Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Xuyên không nhặt được chiến thần của Vương gia. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Không biết vì sao Ôn Nhuận Ngọc lại xuyên vào nơi xa lạ này. Sau khi xuyên tới, nàng luôn luôn tìm cách trở về. Trong khi chờ cơ hội, nàng mở một quán ăn để sống qua ngày. Nhưng khi cửu vương gia chiến thần từ vùng biên quan trở về, lại nghe được mùi tân la diệp, một loại cấm dược chỉ trong cung mới có. Từ lần gặp gỡ tình cờ đó đã thay đổi hoàn toàn số phận của vị vương gia bá đạo mặt lạnh và một cô gái hiện đại lạc quan. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vương triều Phượng Tường, Vĩnh Hằng, năm thứ nhất, Kinh Thành. Người vừa nói cái gì? Sửa niên hiệu sao? Trong xe ngựa vang lên một giọng nói lạnh lùng. Đúng vậy, thưa cửu gia, người kia cung kính đáp lời. Tiếp đến bên trong xe lại hoàn toàn im lặng, không chút tiếng động nào. Cái người được gọi là cửu gia đang hơi cúi thấp đầu, vần về đai lưng một chút, đôi mắt rũ xuống làm cho người khác không xác định được hắn đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, nam nhân kia mới mở miệng hỏi lần nữa. Đổi thành gì? Vĩnh Hằng, nguyên niên. Hại nhân không dám chần chừ, liền trả lời. Hắn nhướng mày kinh ngạc, đôi môi hồng hồng thoáng nở nụ cười xinh đẹp như một cánh hoa khẽ hé nở. Thật thú vị. Thái Bình, người nói xem phải hay không? Kẻ hạ nhân tên gọi Thái Bình không dám đáp lời, chỉ dám quỳ dưới chân của chủ tử, cúi đầu thấp, hai tay đặt lên đùi, bắt đầu run rẩy liên tục. Căn cứ theo kinh nghiệm lâu nay của bản thân, chủ tử không phải là hỏi hắn mà chỉ độc thoại một mình. Nếu bây giờ hắn bạo gan trả lời, chỉ sợ cái giá phải trả là tính mạng của chính mình. Sau đó, nam nhân kia dừng lại hành động suy nghĩ và nói năng bất nhất của mình, lên tiếng cười châm biếm, mắt cũng không buồn, nhướng lên một cái. Vĩnh Hằng sao? Cái lão sắp chết đó, còn tin bản thân sẽ không bao giờ già sao? Hắn muốn đời đời chiếm lấy vị trí kia, quả thật là chuyện nực cười. Tính toán quyết định sửa lại niên hiệu là muốn chứng tỏ cái gì? Thị uy quyền lực ra oai phủ đầu sao? Hắn là cái người gần như sắp nằm trong quan tài, chỉ còn thiếu mỗi việc nhắm mắt xuôi tai thôi. Lời nói bỗng nhiên dừng lại. Vẫn quỳ ở nơi đó, Thái Bình nơm nớp lo sợ khi nghe những lời phàn nàn của chủ tử. À, không phải nói là lời huấn thị mới đúng. Mặc dù chân đã quỳ đến tê rần, nhưng vẫn cắn răng không dám lên tiếng. Nhưng hiện tại tiếng nói phía trên hoàn toàn mất, bao trùm chỉ là sự im lặng tới đáng sợ. Hắn cảm thấy kinh ngạc, chủ tử từ nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt như hoàng hà vỡ đê, như thế nào bây giờ? Tuy rằng thắc mắc như thế, nhưng hắn vẫn không đủ dũng khí ngẩng đầu tìm hiểu. Dựa theo quy củ của hoàng triều, nô bộc thưa chuyện cùng chủ tử phải quỳ xuống đất, mặt phải nhìn xuống đất, hai tay đặt trên đùi, nói chuyện không được xưng ta, phải xưng là tiện nô, ánh mắt không được hướng nhìn thẳng vào mắt chủ tử, nếu không sẽ phạm tội bất kính. Nếu đã phạm vào những điều tối kỵ đó, chủ nhân hoàn toàn có quyền sinh sát, cho dù là giết chết hắn thì pháp luật cũng không truy cứu. Mặc dù biết là thế, nhưng Thái Bình vẫn rất là tò mò. Rốt cuộc là có chuyện gì, chủ tử đã ngừng lại dường như quá lâu, lâu đến nỗi hai chân hắn giờ đây hoàn toàn mất tri giác. Hai lòng bàn tay đã ướt đẫm, lâu đến nỗi hắn cảm thấy không khí trong cổ xe càng ngày càng ngột ngạt, oi bức. Hiện tại đang là giữa mùa hè, mặc dù bên trong xe bố trí vài tảng đá lạnh, nhưng mồ hôi từ trán hắn vẫn tuôn không ngừng. Đến cuối, hắn thật sự không thể nhịn hơn nữa, quyết liệt liều mạng cho dù mất đầu. Hắn khẽ nghiêng đầu, đưa mắt lén đút, nhìn theo ánh mắt của chủ tử đang hướng ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc rèm che phủ đã bị vén, ánh nắng chói chang hắt vào gương mặt đang chăm chú bên ngoài, dường như tạo thành một vầng sáng bao quanh khiến người không thể nhìn rõ từng đường nét cử chỉ trên khuôn mặt đó. Thái Bình cố rướn người, nghiêng đầu tránh ánh sáng đã có thể nhìn rõ chủ nhân mình, nhưng người bên kia lại đột ngột cử động. Hắn sợ tới mức lập tức cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống sàn xe, cố gắng giữ hơi thở đều đều, trong lòng vô cùng sợ hãi chủ nhân đã phát hiện hành động mạo phạm vừa rồi. May mắn, tư thế của hắn hoàn toàn hoàn hảo, vô luận là góc độ cúi đầu hay hai tay đặt trên đùi hoặc tư thế đang quỳ so với lúc đầu cũng không khác biệt mấy, cho nên hắn vẫn bình an vô sự. Nam nhân kẻ đứt mắt quan sát hắn, nhưng chỉ dừng lại nhìn thoáng qua rồi chuyển đi, hướng ánh nhìn trở về phía cửa sổ, mở miệng hỏi. Người có ngửi được mùi gì hay không? Thái Bình phản ứng có hơi bất ngờ. Bổn vương là đang nói chuyện với người đấy. Nam nhân vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, nhưng giọng điệu đã trở nên gay gắt, nóng nảy. Thái Bình nhất thời tỉnh ngộ, rối bời trả lời. Vâng, nô tài nghe, lập tức nhảy mũi, ra sức mà ngửi, hít được từ ngoài truyền đến một hương thơm. Là có mùi gì đó, hình như là mùi đồ ăn vậy. Và cái mùi vị này quả thật rất hấp dẫn, không giống bình thường. Nam nhân liếc nhìn hắn, rồi nói. Nói nhảm. Sau đó hắn tự mình ngửi lại một lần nữa, xác định bản thân không hề sai, mới quay đầu truyền lệnh. Dừng xe. Tuân lệnh. Thái Bình không dám có chút chần chờ, lập tức gõ mạnh vào thùng xe, hét lớn. Dừng xe. Tên mã phu phía ngoài lập tức kìm ngựa giữ lại. Những con ngựa bị giật đột ngột nên bước đi hơi chao đảo. Chiếc xe loáng thoáng lung lay rồi mới dừng hẳn lại. Nam nhân đi lướt qua Thái Bình, trực tiếp mở cửa bước xuống. Thái Bình nhanh chóng bước xuống theo sát phía sau của chủ nhân. Nam nhân không ngừng đi phía trước, ước chừng được khoảng 20 mấy bước thì trông thấy một quán nhỏ, mùi thơm kia nhất định chính là từ nơi này. Nam nhân liền hướng theo quán mà tiến tới, vừa lúc đó chủ quán đang bận rộn tiếp khách nên không để ý tới hắn, nhưng hắn đã âm thầm quan sát nàng, vừa nhìn thấy thân ảnh cùng dung mạo của cô chủ thì trong nháy mắt hắn khẽ giật mình. Thái Bình vẫn đang theo sát phía sau, mắt cũng đảo qua nhìn vị chủ nhân kia rồi thái độ cũng kinh ngạc như chủ tử hắn. Chủ quán đang thoăn thoắt tiếp khách, ngẫu nhiên xoay người về hướng nam nhân kia, ánh mắt tình cờ nhìn vào nhau. Nàng cũng giật mình sửng sốt, nhưng trong thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh, lập tức đi về phía hắn, cười cười thân thiết gọi mời. Hoan nghênh, vị khách này xin mời vào. Mời nếm thử thức ăn ở nơi này, cam đoan khi ngài trở về, vẫn nhớ mãi không quên mùi vị đó. Dứt lời, nàng điền chỉ vào bản thực đơn viết trên tấm đá đen treo ở tường. Mỗi chữ viết đều nghiêng ngả, siêu vẹo, khó có thể phân biệt được. Rồi nàng xấu hổ tiếp lời. Chữ viết của ta quả thật rất xấu, mong khách quan đừng chê cười. Thái Bình nghe xong, thiếu chút nữa đã nhịn không được bật cười. Chữ viết này không thể nói chỉ là xấu, quả thật không thể nói đây là chữ viết, căn bản trên tường chỉ là một mảnh đá đen trầy trụa dơ bẩn. Nàng vốn không đọc được tâm tư hắn, khẽ hắn giọng một cái, lần này nhoẻn miệng cười. Điểm đặc biệt ở quán này là có hai dạng thực đơn, một là cả một bữa thịnh soạn, hoặc là từng món riêng biệt. Nếu khách quan kêu cả bữa ăn thì sẽ có gồm 3 món. Nếu ngại ngại vì lượng đồ ăn quá nhiều, một lần không thể ăn hết thì có thể chỉ kêu một món chính. Cho dù kêu loại thực đơn nào thì mỗi món vẫn chứa đủ 5 vị ngũ sắc. Như vậy lại có thể để tiết kiệm bớt tiền. Ngài thấy thế nào? Đã quyết định chọn thực đơn nào hay chưa? Nam nhân chỉ lạnh lùng ngồi nghe nàng nói, quan sát nàng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Người là người ngoại lai sao? Nàng tuyệt đối không lường tới việc sẽ nghe được cái từ đó, ngập ngừng một lúc mới ôn hòa trả lời. Ta biết các ngươi đều có thái độ như thế đối với người ngoại tộc. Hắn nhướng mày kinh ngạc, thật không tin được nàng sẽ có biểu hiện trấn tĩnh như thế. Sau đó hắn đưa mắt liếc nhìn bốn phía, hương thơm vẫn lan tỏa trong không khí, bộ dáng các khách nhân khác có thể nói hoàn toàn mê mẩn, tận hưởng thưởng thức. Mỗi một khuôn mặt đều đỏ hồng, tinh thần hưng phấn như vừa mới chạy được 100 dặm. Có người nào mà chỉ dùng bữa nhẹ lại trở nên như thế sao? Chỉ nhìn một lần đã biết có điều bất thường. Như thế nào nữ nhân trước mắt này không bị mọi người vạch trần phát giác ra chứ? Người đã biết tội chưa? Hắn bình tĩnh nhìn nàng. Cái gì? Vẻ mặt nàng ngu ngơ, ngỡ ngàng. Người này không phải đến để ăn cơm sao? Hắn bắt đầu đánh giá diện mạo của nàng. Mái tóc đen dài xõa nhẹ trên đôi bờ vai, hai gò má hơi gầy gầy, đôi môi nho nhỏ nhưng căng mọng. Còn về phần dáng dấp, thân hình nhỏ xinh, trước sau bằng phẳng, một thân váy hoa sam yểu điệu phất phơ, cứ như thể gặp một cơn gió mạnh sẽ lập tức ngã xuống. Nhưng điều đáng chú ý nhất là làn da trắng xanh tái nhợt của nàng thì quá nổi bật. Những người trong nước hầu hết đều có màu da hơi ngâm đen hoặc có màu nâu gỗ. Mái tóc chủ yếu là màu đỏ hoặc màu vàng. Một số ít thì có màu xám bạc. Đồng tử của đôi mắt phần lớn là màu xanh lá. Dáng vẻ hoàn toàn không giống nàng. Đôi mắt đen tuyền nhưng lại long lanh trong suốt. Mặc dù trước giờ không phải hắn chưa từng gặp người ngoại tộc, nhưng nàng thì tiểu cô nương, người tên họ là gì? Nàng vẫn chưa nhận thức rõ tình huống hiện tại, ngơ ngác đáp. Ta họ Ôn, tên Nhuận Ngọc. Tốt. Ôn cô nương, ngươi tàn trữ vật cấm trái phép, vi phạm pháp luật, bổn vương có quyền tịch thu đóng cửa quán của ngươi. Hơn nữa tài sản thu được nhất định phải sung công nộp giao cho quốc khố. Về phần bản thân ngươi, bổn vương sẽ giao lại cho nha môn thẩm lý và ra phán quyết. Kết quả cuối cùng là giết hay thà sống còn phải xem nha môn xử trí thế nào. Vừa dứt lời, hắn chăm chú quan sát phản ứng của nàng. Quả nhiên Nhuận Ngọc lập tức nhảy dựng kêu to. Người nói sằng bậy gì chứ? Thực tế vừa rồi tinh thần nàng đang hoảng loạn, nhưng chỉ vừa nghe tới cái gì chém đầu, thà sống thì ba hồn bảy vía lập tức triệu hồi, toàn tâm đối kháng với cường địch trước mắt. Người này đúng là không phải đến đây để ăn cơm. Người nói ta tàn trữ vật cấm trái phép, xin mời đưa ra vật chứng. Chứng cớ chính là mùi thơm này. Mùi thơm? Nàng ngẩn người, quả thật mũi có thể ngửi thấy những mùi vị mê người. Đầu người có vấn đề sao? Ta bán thức ăn, nấu nướng tự nhiên sẽ phát ra mùi thơm. Nàng không cam lòng mà ra sức biện giải. Lời cô nương nói thật không sai, nhưng thức ăn không cần phải thêm vào tân la diệp, đúng hay không? Hắn liếc nhìn nàng, xem thử nàng còn gì để nói. Nàng lại ngây ngẩn cả người, bắt đầu lắp bắp thì thào. Hóa ra thứ kia gọi là tân la diệp. Có thể nàng dùng nó để làm gia vị cho món ăn, chỉ nghĩ đơn giản nó sẽ giúp nàng tăng thêm hương vị hấp dẫn thực khách, nàng cũng vì nhu cầu cuộc sống. Hắn thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng. Tân la diệp là thứ cấm dân chúng cất chứa, chỉ có trong hoàng cung mới được ngoại lệ. Thứ đó chứa một thành phần thuốc mê, mùi vị cay nồng, kích thích vị giác, làm cho người ta đã ăn một lần thì không thể ngừng mà muốn ăn tiếp, bỏ không xong mà cay không dứt. Lâu ngày về sau, khi đã tiếp xúc một lượng quá nhiều vào cơ thể, thì sẽ ăn mòn tâm phế và xương cốt. Cuối cùng, dẫn đến suy kiệt mà chết. Những điều này triều đình đã thông báo phổ biến cho dân chúng, không lẽ không ai đề cập cho người biết sao? Nghiêm trọng như vậy? Nàng quay đầu nhìn phía sau nhìn một lượt, lúc này phát hiện đại bộ phận khách nhân đều là những gương mặt quen thuộc. Một tháng ghé quán có 3-4 lượt, thậm chí cả 12-10 lượt, hoặc là có những người cả ngày nào cũng tới, nàng còn tưởng là do tay nghề lão luyện. Nguyên lai là do cái thứ gọi là từng là dịp thu hút mọi người tới. Hơn nữa, khách nhân tự hồ, nàng nhất thời trợn tròn hai mắt, như thế nào mà từng người mặt mũi đều trở nên đỏ hồng như thế. Nàng chính là bán thức ăn, chứ không hề bán rượu, xem ra thật sự có vấn đề. Có vẻ cô nương đã tin tưởng lời bổn vương nói. Sau đó hắn xoay người hướng về phía gia nô mà gọi: Thái Bình. Có nô tài. Hắn lấy ra từ trong ngực áo một chiếc bình nhỏ rồi giao cho Thái Bình phân phó: Người đi tìm một cái lu nước, đem thuốc bột trong bình sứ rắc vào rồi hòa chung, sau đó rót cho mỗi người một ly, như vậy sẽ không có chuyện gì. Tuân lệnh, nô tài lĩnh mệnh. Thái Bình nhanh chóng tiếp nhận bình sứ đi thực hiện công việc được giao. Sau khi nhìn thấy tên nô tài rời đi, hắn mới quay đầu nhìn phía Nhuận Ngọc lạnh lùng nói: Cô nương, người muốn theo bổn vương đi một chuyến đến nhà môn hay là muốn bổn vương xử lý tại chỗ? Giải quyết ngay tại chỗ sao? Nàng kinh hãi lùi bước, người này là ý tứ gì? Hắn thấy vẻ mặt nàng hoảng sợ, lạnh lùng nhếch miệng nói: Cô nương, ngươi nghĩ mình còn một con đường sống để đi sao? Tàn trữ cấm dược là tội, buôn bán cấm dược cũng là tội, gây hại cho người khác lại là một tội không thể tha. Ba tội cộng lại thì ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ để chém, còn chưa tính ngươi lại là một kẻ ngoại lai. Nàng đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, cả người lập tức run rẩy, nửa là vì nộ khí, nửa là vì lo sợ. Nàng biết dân chúng nơi này đối với người tới từ nước khác không mấy cảm tình niềm nở, nhưng cái loại người trắng trợn muốn đưa nàng vào chỗ chết như vậy thì là lần đầu gặp. Nàng cố gắng kiềm nén sự hoảng sợ, cứng rắn nói: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc kệ ngươi là ai cũng không thể chưa qua nha môn thẩm án phán xét mà có thể áp dụng tư hình theo ngươi được. Hắn vừa nghe có chút kinh ngạc, liền nói: Thật sự ngươi không biết bổn vương là ai sao? Tuy hắn đã rời kinh thành khá lâu, bây giờ mới nhận định trở về, nhưng chỉ dựa vào thanh danh hiển hách của hắn thì người đời không ai không biết. Chẳng lẽ nàng chỉ đơn thuần là một người nước ngoài thôi sao? Tại sao ta cần phải biết? Chúng ta căn bản chưa từng gặp. Giọng điệu thật chắc chắn, nhưng chuyện này là đương nhiên, quê quán của nàng cách đây vạn dặm, nàng như thế nào có thể từng gặp qua hắn, chuyện này không có khả năng. Trừ phi hắn từng đi quê nhà của nàng, nếu thật sự thế thì nàng còn phải tiếp cận hắn để thỉnh giáo làm thế nào để trở về, bởi vì nàng luôn ôm hy vọng nhưng rốt cuộc vẫn không thể trở về. Hắn thấy nàng nói năng không chút lễ độ, cũng không chút lưu tâm, nhưng tiếp tục nhìn nàng với vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói: Tốt lắm, người nghe cho kỹ, bổn vương tên là Liễu Húc, là con thứ 9 của đương kim hoàng thượng. Mọi người đều gọi bổn vương là cửu già. Mấy năm trước, bổn vương phụng chỉ đông chinh, bình định bộ tộc Liêu Phiên. Hôm nay hồi kinh phục mệnh, không ngờ lại có thể gặp được một cô nương hèn mọn không chút gia giáo như người. Tâm tình tốt đẹp của bổn vương hoàn toàn đã bị người phá hủy hết. Thái độ, vẻ mặt của hắn vô cùng kiêu căng, dương mắt nhìn nàng cứ như nhìn một con kiến trên mặt đất. Thì ra là vương tôn quý tộc. Chẳng thể trách hắn dám làm nhiều việc hung hăng càng quấy. Nàng hôm nay coi như đã gặp nạn lớn, có lẽ chết tại đây vẫn là thoải mái sung sướng hơn nhiều. Nếu bị dẫn tới nha môn, chắc chắn sẽ phải chịu nỗi khổ xét thịt, người ta nhất định sẽ không tha cho nàng, như là dùng kẹp lớn, dùng gậy đánh, dùng roi quất, hoặc tệ hơn là dùng sắt nung đỏ ấn vào người. Nghĩ tới những điều đó, toàn thân đều lạnh cả lên, hai hàm răng nàng cũng run lập cập. Nàng sợ nhất chính là chịu đau đớn xác thịt. Đau dài chi bằng đau ngắn, nàng cảm thấy như ai xé nát tâm can, nhắm mắt cao giọng nói: Nếu đã rơi vào tay người cũng chỉ trách ta kém may mắn, chi bằng người bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất, để ta vui sướng còn hơn, thế nào? Nếu hắn cứ kéo dài, lôi thôi, hành hạ nàng cho tới nửa sống nửa chết, thì dù phải hóa thành đệ quỷ, nàng cũng sẽ tìm hắn trả thù. Liễu Húc thấy hào khí của nàng vẫn ương ngạnh, không khỏi bật cười. Chẳng lẽ người nghĩ người chết đi sẽ hết chuyện sao? Nàng nghe vậy bỗng nhiên mở mắt nhìn hắn. Hắn lại nói, người đang nghĩ cái gì chứ? Với tư cách của người thì chưa xứng để bổn vương tự mình ra tay. Nếu phải chết thì người chỉ có cách tự sát. Bổn vương từ trước tới giờ không giết người vô dụng. Người này nói chuyện thật đúng là cay độc. Hỏa khí trong lòng nàng bắt đầu trỗi dậy, bốc lên ngùn ngụt. May mắn bộ dáng hắn không phải là tệ lắm, chính xác không sai. Nàng ngơ ngác một chút rồi âm thầm đánh giá hắn. Gương mặt hắn cực kỳ tuấn tú, đôi mắt màu lục sâu thẳm hút hồn, lại trong suốt như viên pha lê quý giá, làm nổi bật mái tóc màu xám bạc lấp lánh, nhưng thập phần lạnh lùng. Hơn nữa, đôi môi mỏng của hắn mỗi khi mím lại, chỉ thấy như một đường chỉ, nói một cách tổng quát, bề ngoài hắn toát lên vẻ lãnh đạm, vô tình. Nàng cho rằng nếu so sánh hắn với tuyết thì chắc chắn đây là một khối băng hoàn mỹ. Tuy rằng nước da hắn hơi ngâm đen, nhưng dưới ánh trăng một thân trường bào có vẻ dường như rất tiêu sái. Không, phải nói là rất chói lọi, tỏa sáng. Cho dù hắn cứ đứng lẫn vào đám người đông đúc, khẳng định vẫn dễ dàng nhận biết, bởi vì hắn có khí chất sang trọng, quý phái, vẻ bề ngoài xuất sắc đó dễ dàng lừa gạt người khác. Khoan đã, nàng hiện tại không phải đang ca ngợi hắn chứ, hắn là muốn giết nàng, nàng cần phải suy nghĩ để thoát thân. Như thế nào? Vẫn là vẻ mặt kiêu căng đó. Cái gì như thế nào? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, quyết chí không khiêm nhường trước hắn, dù sao hắn cũng cho nàng là người vô dụng, thái độ đó rõ ràng đang sỉ nhục nàng, căn bản nàng không cần cư xử hòa nhã. Nói cho ta biết đi chứ. Ngươi muốn ta nói cái gì? Ai là người cung cấp nguồn hàng cho ngươi? Hắn cuối cùng hỏi thẳng vấn đề. Người cung ứng sao? Nàng khẽ cau mày, không hiểu hắn đang hỏi vấn đề gì. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói. Đừng giả ngu với ta. Tân Diệp La này vốn dĩ triều đình đã không cho phép dân gian tàn trữ, cũng không phê chuẩn cho ngoại bang nhập vào. Thứ người đang giữ chắc chắn là hàng lậu trái phép, chỉ cần là hàng phi pháp nhất định sẽ có người cung ứng. Nói, rốt cuộc là ai gan lớn như vậy chứ? Nói xong đời cuối, ngữ khí của hắn càng trở nên hung ác, quyết liệt. Nhuận Ngọc khoát tay. Ta không hiểu người đang nói gì. Ngừng một chút lại nói tiếp. Đây không phải là hàng lậu, là do ta chính tay trồng. Hắn thất thanh nói. Cái gì? Ta nói, tất cả đều do ta trồng. Nàng nhấn mạnh lần nữa. Không có khả năng. Làm ơn đi, người xem ta có phải người mua nổi hàng lậu sao? Nàng nổi cáo trợn trắng mắt, ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng biết muốn mua được hàng lậu ngoài đường, trong tay không có từ vài trăm đến vài ngàn lượng bạc là không được, huống chi chỉ dựa vào một cái quán ăn nho nhỏ, có thể kiếm được nhiều đến vậy sao, đợi đến kiếp sau đi. Hắn nhất thời im lặng, tiểu cô nương trước mắt quả thật không giống dạng người giàu có, chỉ là thấy hắn vẻ mặt vẫn hồ nghi, nàng thở dài. Đi theo ta. Nàng xoay người, hướng về phía gian phòng bếp bên trong, hắn cũng lẻo đẻo theo sau nàng. Nàng đi đến nguồn nước, ngồi xổm xuống đất, từ bên dưới ôm ra một chậu sành, trong bồn chứa một lớp dày đất màu mỡ. Mấy cây hoa đỏ đỏ cùng chồi non xanh xanh thay nhau đâm mọc phát tán một mùi hương thoang thoảng. Đây, ngươi xem. Nàng trực tiếp đưa tới trước mặt hắn. Hắn thật không thể tin được vào những gì mắt đang chứng kiến. Theo hắn biết, khí hậu và đất đai nước này không thích hợp cho Tân La Diệp sinh trưởng. Tiên Hoàng còn đặc biệt mời riêng một vị sư phụ tài giỏi từ nước ngoài sang để vun trồng. Tổng cộng gần 10 năm đã vượt qua muôn ngàn khó khăn mới có thể khai nhụy được những chồi đầu tiên, về sau chỉ cung cấp riêng cho hoàng cung, chuyên dùng để chữa bệnh hoặc là trị thương. Người trồng loại này mất bao lâu? Hắn không thể không bật hỏi. Nàng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, tính tính toán toán, sau đó trả lời không chắc chắn. Đại khái là khoảng 2 tháng. Từ hạt giống này sao? Hắn mặt tái xanh, đồng tử mở to, thất thần hỏi. Đã nở hoa, chỉ trồng 2 tháng sao? Trước kia chuyên gia phải hao phí hơn 10 năm. Nhuận Ngọc chứng kiến vẻ hoảng hốt của hắn, cảm thấy rất băn khoăn. Kỳ thật, loại cây cảnh đồ chơi này cũng không quá khó trồng, chỉ cần nắm được bí quyết, thu hoạch ắt rất dễ. Không nghĩ tới nó ở quốc gia này lại hiếm như thế, lại còn phải mua từ hàng lậu. Hắn định thần lại, quay qua nhìn nàng, trong khi nàng đang chăm chú quan sát hắn. Lúc này trong lòng hắn đã mau chóng thảo ra một kế hoạch tuyệt hảo, gương mặt sáng rực, niềm nở thân mật, cười hỏi nàng. Người muốn thoát tội hay không? Cái gì? Nàng bị gương mặt tuyệt mỹ kia hớp hồn, thoáng chốc bần thần. Thật là nam nhân này bộ dáng thật quá xuất sắc. Người hiện tại thân đang mang tội, tội chết ắt khó thoát. Bổn vương hiện tại đang hỏi người, người có muốn sống sót hay không? Nàng không hề do dự, gật đầu. Có, đương nhiên là có. Nhưng mà tại sao lại muốn giúp ta? Vẻ mặt tươi cười của hắn lập tức chuyển sang vô cùng cảnh giác. Nam nhân này thay đổi thái độ cũng quá nhanh, vừa rồi còn đang bộ dạng phải bắt nàng để tạ tội với thiên hạ dân chúng, hiện tại lại đang diễn bộ mặt Phật tổ từ bi giải cứu cho nàng. Tên này nhất định ác quỷ hiện hình. Hắn không để ý tới sự nghi hoặc của nàng, hỏi thẳng. Người rốt cuộc muốn sống hay chết? Ta đương nhiên muốn giữ mạng sống, nhưng mà nàng thật sự là không dám tin vào hắn. Vậy là tốt rồi, đi theo ta. Đi theo ngươi? Nghe như vậy, nàng cảm thấy não bộ như tê liệt. Hắn quay đầu, hét một tiếng. Thái Bình! Có nô tài! Thái Bình sớm đã hoàn thành công việc được giao, đang đứng ở một bên đợi lệnh. Đem xe ngựa tới đây. Nô tài tuân lệnh. Sau khi trả lời, hắn lập tức rời khỏi. Không lâu sau, xe ngựa đã tới trước mặt hai người. Thái Bình đang quỳ trong xe, kính cẩn chờ đợi chủ tử. Lên xe đi. Hắn đẩy nàng tới. Nàng do dự thoáng chốc, nhưng cuối cùng ý chí cầu sinh vẫn chiến thắng. Rốt cuộc nàng cũng leo lên xe. Về phần Liễu Húc, trên mặt hắn hiện lên nụ cười lạnh lùng, nham hiểm. Nhìn thấy nàng đã lên xe, hắn cũng nói gót theo sau. Khi cửa xe đóng lại, toàn bộ hết thảy mọi việc từ từ sẽ thay đổi. Phủ Thái Tử. Đại ca, lão cũ đã hồi kinh. Một nam tử ngồi trên chiếc ghế vân gỗ trong phòng khách, trên tay phất phơ cây quạt, trông có vẻ không chút hoảng hốt, lâu lâu vẫn không quên dừng lại, hớp một ngụm trà. Lão Tam, ta đã biết. Vị nam tử ngồi đối diện hắn đáp lời, hai mắt âm trầm, u ám. Hai bàn tay không ngừng nắm lại thành nắm đấm, rồi mở lại nắm rồi lại mở, xem ra tâm tình của hắn không mấy bình tĩnh. Bây giờ thì tốt rồi. Đại ca, lúc trước chúng ta tiện hắn một đoạn đến chiến trường phía đông là muốn mượn tay giúp mình kết liễu hắn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tốt như vậy, có thể toàn mạng trở về, lại còn lập công lớn. Lần này hắn hồi kinh phụ mệnh phụ hoàng về lãnh thưởng. Xem ra, địa vị của lão cũ trong lòng phụ hoàng lại nâng thêm một bậc. Người thần là thái tử, chẳng lẽ bây giờ không ý kiến gì khác sao? Tâm tình hắn bây giờ cũng không tốt hơn tên kia là mấy. Lúc trước hắn cùng thái tử lập mưu giật dây phụ hoàng, đem lão cũ phái ra chiến trường, mục đích là phá bỏ thế lực lão cũ ở kinh thành. Tốt nhất hắn đi luôn không trở về, thuận tiện bài trừ luôn mối họa từ tâm phúc của bọn hắn. Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới khả năng này. Người tính không bằng trời tính, rốt cuộc bản lĩnh lão cũ quá lợi hại, không chỉ trấn áp được vùng biên giới phía đông mà còn san bằng bộ tộc Liêu Phiên đã nhiều năm xâm lược bờ cõi, thật là khiến người ta tức chết. Kế sách của ta sao? Thái tử cười lạnh. Hắn hiện tại là hộ quốc công thần, là mục tiêu đáng chú ý của dân chúng. ta còn tính được cái gì? Xác định được chắc chắn phụ hoàng sẽ tự mình khen thưởng. Nếu lúc này ta còn nói lời dèm pha, người bên ngoài sẽ tưởng ta đây làm ca ca ghen tị với thành tựu của đệ đệ mình. Liễu Phong càng nghe càng sốt ruột. Nhưng mà đại ca biết lần này lão cũ hồi kinh tuyệt đối không phải là đơn giản là lãnh thưởng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để phản kích. Nếu chúng ta không sớm chuẩn bị đối sách thì không biết lúc nào lão hổ kia sẽ quay lại cắn người. Liễu Phong, thân là con thứ ba của đương kim hoàng thượng, được xưng tôn là tam gia, nhưng không hiểu vì sao hắn luôn luôn không vừa mắt lão cửu, luôn tìm cách gây trở ngại, sắp đặt hãm hại, cho nên hắn dựa thế vào thái tử, bởi vì thái tử đối với lão cửu cũng thập phần kiên kỵ, đến nay thì hai người này đã cùng nhau liên thủ nhiều năm. Xem ra, chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị. Thái tử dương mắt nhìn đệ đệ, trong phút chốc cũng không hề chớp mắt. Liễu Phong lập tức hiểu được ý tứ của đại ca, liền gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cần chuẩn bị. Dù có phải liều mạng với hắn, lão cũ luôn cay nghiệt vô tình. Lần trước chúng ta dàn xếp mưu đồ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sớm muộn gì, nhất định cũng sẽ trả thù. Nói đến cùng, cái chết dường như đã tiếp cận đến trước mắt bọn hắn. Thái tử làm sao mà không hiểu được đạo lý đó, trận này nếu ai thắng, người đó nhất định sẽ là chân màng thiên tử, cho nên lão cũ nhất định phải chết. Hắn tuyệt đối không cho phép địa vị của mình bị lung lay, cho dù là đệ đệ của hắn cũng không thể. Lão Tam, người biết phụ hoàng sửa niên hiệu chứ? Âm điệu thái tử cứng nhắc. Vô tình, Liễu Phong sửng sốt, không hiểu vì sao đại ca lại mau chóng chuyển đề tài khác, vẫn đáp lời. Phụ hoàng công khai hạ chiếu sửa niên hiệu là vĩnh hằng, thiên hạ ai ai mà không biết, ai ai mà không hiểu. Nhớ rõ khi biết tin, hắn chỉ nhún nhún vai, không lời bình, hiện tại đại ca đặc biệt nhắc tới. Chẳng lẽ phụ hoàng lại có ý tứ gì khác sao? Ý tứ khác hay không ta không dám nói, nhưng ta có thể khẳng định một điều. Ánh mắt thái tử lóe sáng, như có một ánh nến thắp lên từ sâu thẳm bên trong. Là điều gì? Phụ hoàng vẫn chưa nghĩ tới chuyện trao quyền. Nhưng hắn đã hơn 80 tuổi rồi. Liễu Phong nhìn không được nhíu mày. Đúng vậy, ta cũng biết, nhưng người ngẫm lại kỹ đi. Vĩnh hằng tiêu biểu cho điều gì? Không nghĩa nào khác ngoài thật dài, thật lâu. Nghe nói mấy năm trước, phụ hoàng sai người lên núi tìm kiếm linh đơn diệu dược để trường sinh bất lão. Liễu Phong chen vào nói. Mấy thứ kia đều là giả thôi. Hắn luôn luôn không tin có loại tiên đơn kỳ quái này. Mặc kệ thật hay không, phụ hoàng mấy năm nay tuy có lúc bệnh đau nhưng vẫn là rất lâu vẫn chưa chết. Nói lời này dường như có chút hơi quá đáng. Liễu Phong nuốt nuốt nước miếng, muốn nói gì nhưng lại ngưng. Thái tử không để ý tới, vẫn tiếp tục. Tam đệ, người nghĩ lại xem, ta làm thái tử đã bao nhiêu năm, tiếp tục chỉ e rằng có ngày sẽ bị phế bỏ. Thời gian dài như vậy, khó có chuyện gì có thể bảo toàn tốt. Hơn nữa, phụ hoàng càng ngày càng tin tưởng lão cũ. Người nói... Phụ hoàng có ý định phế ngươi? Liễu Phong không thể tin hỏi lại. Thái tử phất tay áo đứng lên, âm điệu hung hãn. Thật không muốn đến nông nỗi này, chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng, phải hay không? Dứt lời hắn quay đầu nhìn đệ đệ. Đó là đương nhiên. Liễu Phong ưỡn ngực lên tiếng. Đại ca, ta chỉ tín nhiệm ngươi, những người khác đều là xéo hết một bên. Nếu muốn ta nhận thua với lão cũ bạc tình kia, chi bằng chém ta một đao cho rồi. Thái tử vừa nghe, vẻ mặt kích động, cầm lấy tay hắn, giọng khàn khàn. Huynh đệ, đại ca có lời này của người, về sau sẽ không lo âu. Từ nay về sau có kế hoạch gì, để nhất định phải giúp ta một tay. Điều này cần gì phải nói? Đại ca, người có khó khăn, đây để nhất định phải giúp ngươi. Nhưng mà đại ca cũng đừng quên, nếu bỏ ta ra thì vẫn có lão tứ, lão ngũ đang cùng phe với ngươi. Thật ra, ta chỉ tin tưởng lão ngũ, còn về phần lão tứ, rốt cuộc ta vẫn không cảm thấy yên tâm về hắn. Thần sắc thái tử xuất hiện nét nghi ngờ. Liễu Phong biết đại ca đang lo lắng điều gì, liền cười ha hả. Người yên tâm, lão tứ và lão cũ mặc dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng tình cảm rất nhạt nhẽo, giống như vị lạc của ly trà. Đại ca người không cần phải bận tâm quá nhiều. Nếu người đã nói vậy, đại ca, hiện tại không phải thời điểm nghi kỵ. Về sau chúng ta càng hợp mặt nhiều với lão tứ và lão ngũ để soạn thảo kế sách mới. Cứ cho là lão cũ được thánh ân tột độ, nhưng chỉ nhờ vào trí óc của ba người bọn hắn, không tin là chúng ta không thể thắng. Nói vậy cũng đúng. Chỉ tiếc hai người bọn họ vừa nhận lệnh tiến cung hầu hạ phụ hoàng, không tiện gặp mặt để trò chuyện. Lão già kia đã hơn 80 mà vẫn luyến tiếc cuộc đời như vậy. Liễu Phong biểu môi khinh thường, ánh mắt phát ra tia chán ghét. Đúng vậy, thái tử không chút suy nghĩ liền phụ họa, đồng thời từ đáy lòng hắn cũng vô cùng căm hận. Hai người cũng nhìn ra phía cửa sổ, cây cỏ xanh tốt mơn mởn phát triển cũng như ý đồ của bọn họ. Phượng tường vương triều, vĩnh hằng nguyên niên, mưa thuận gió hòa, nhưng nội bộ lục đục, gió dục mây phần. Sau một hồi xem xét, nàng xác định biệt việc này thật là lớn. Mặc kệ nàng di chuyển thế nào, rẽ ngoặt bao nhiêu lần, tới lui liên tục thì vẫn không thể đi được hết không gian chỗ này. Nàng đến đây trú ngụ hôm nay đã là ngày thứ ba, Liễu Húc an bài cho nàng ở dãy nhà bên Tây Sương, cách dãy nhà chính của hắn một đoạn thật dài, như vậy có thể hiểu hắn rõ ràng không muốn nàng lộ diện ra ngoài. Kỳ thật, nàng cũng không để ý tới chuyện đó, với thân phận hiện tại thì quả là khó có thể tự nhiên đi lại trước mặt người khác. Vì thế, nàng chỉ cần quen thuộc đường đi xung quanh các gian nhà phụ cận để thuận tiện vào chơi là đủ. Nàng mang suy nghĩ này trong đầu, lần đường ra các hành lang uốn khúc, từ từ thong thả đi dạo, nhưng nào đâu biết đã đi một hồi đã ra khỏi cửa Tây Sương, không thể nhận ra đường trở về nữa. Giống như bây giờ, nàng đang đứng giữa một ngôi đình nào đó ở sân trước, phán đoán xem nên đi theo phương hướng nào để trở về, mới có thể thoát khỏi tình trạng lạc đường. Thật kỳ quái, đến cả nửa người cũng không có. Nàng nhìn quanh bốn phía một hồi, phát hiện được ngoại trừ nàng ra, đến chút hơi người cũng không có. Nơi này là phủ đệ của quý tộc vương gia, đáng lý tồi tớ phải đông đúc thành bầy, tùy ý nơi nào cũng có thể thấy, tại sao đến một thân ảnh cũng không có. Nghiêng đầu suy nghĩ, hẳn là Liễu Húc đã sắp xếp, chắc chắn hắn đã cho toàn bộ hạ nhân lui đi, để lại một mình nàng. Nghĩ tới hắn, nàng liền cảm thấy cả người không được thoải mái. Ba ngày nay, hắn giống như hoàn toàn biến mất, chưa từng đến xem qua nàng, cũng không giải thích vì sao phải mang nàng tới nơi này, cứ như vậy phân phối nàng đến Tây Sương Viện trú ngụ. Nàng từng thăm dò thử Thái Bình để xem tình trạng hiện tại là thế nào, nhưng miệng hắn ngậm chặt như vỏ trai, thật là khó cài được một câu, một chữ, làm cho nàng có cảm giác mình giống như con ruồi ngây thơ tự lao đầu vào chỗ chết. Giống như bây giờ, nàng đang lo lắng sợ hãi không xác định được mình đang ở đích xác là nơi nào trong phủ. Nàng đặc biệt khẳng định 100% Liễu Húc mời nàng tới không phải để làm khách thông thường. Hơn nữa, loại người như hắn cũng có khách thăm viếng sao, không phải nàng luôn hạ thấp giá trị của hắn, nhưng xem bộ dạng hắn cả ngày đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, luôn dùng ánh mắt đe dọa trầm lặng nhìn người khác, rõ ràng chính là đang khuyến cáo cho mọi người tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Lấy điển hình làm ví dụ tốt nhất là tên nô tài Thái Bình của hắn, mỗi ngày đều khẩn trương theo bên cạnh, nếu không phải cúi đầu thì cũng là quỳ hẳn xuống đất, mở miệng lên tiếng thì đều là nô tài. Nàng hoài nghi nếu thật số mạng hắn ti tiện trẻ mạt như lời nói, cho dù có một ngày mất đầu thì đó cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Nơi này với quê hương nàng thật bất đồng, chế độ phân biệt giai cấp tôn ti khiến cho nàng vô cùng khó xử. Nàng nhắm mắt, cảm giác được suy nghĩ quan niệm của chính mình đang bị quấy nhiễu hỗn loạn. Người đang làm cái gì? Thình lình từ phía sau vang lên một câu hỏi với âm điệu lạnh lùng. Nàng hoảng hốt, lập tức mở mắt, xoay người, nhìn lại. Người này không phải Liễu Húc thì còn có thể là ai khác. Ta nhớ rõ đã từng nhắc nhở, không được phép chạy ra ngoài. Người thế nào lại không nghe lời? Mặt hắn nén giận ra sức chất vấn. Sáng sớm hôm nay hắn đến phòng nàng tìm người, nhưng kết quả lại không thấy. Hắn lập tức đi tìm khắp nơi, rốt cuộc phát hiện nàng đang đứng ngây ngốc ở đây, mắt thì đang nhắm chặt, mơ hồ suy nghĩ điều gì đó. Nàng bị vẻ giận dữ của hắn làm cho sợ hãi, rụt rè nói: Ta không chạy loạn. Nơi này đã không còn là phạm vi của Tây Sương biệt viện nữa. Hắn lạnh giọng nhắc nhở. Thật sao? Ta không biết. Đầu óc nàng trở nên choáng váng, dường như cả chính mình đang chỗ nào cũng không biết. Liễu Húc thấy bộ dáng nhút nhát của nàng càng thêm chán ghét. Nhuận Ngọc, bổn vương không phải mời người tới làm khách, người biết hay không? Đúng vậy, hắn có quyền yêu cầu ra lệnh cho nàng, tính mạng của nàng là do hắn cứu về, nếu không nàng đã sớm trở thành vong hồn dưới pháp luật của hoàng triều. Nàng vừa nghe trong lòng như có ngàn mũi kim châm chích một lượt, khẽ nhói đau. Ta đương nhiên biết, cửu gia, cho nên lão nhân gia ngài có gì phân phó xin mời lên tiếng, đỡ phải làm tiểu nữ mỗi ngày lo lắng suy nghĩ. Chỉ sợ ngài đem ta đến kỹ viện đầu phố mà bán, muốn ta lấy thân kiếm tiền cho ngài, cung cấp chi tiêu cho vương phủ. Đối với người tổn hại mình, nàng không nhất thiết phải khách sáo. Dù sao, nếu hắn muốn chán ghét nàng thì cứ tự nhiên, không lý do nào bắt nàng phải thích hắn. Quả nhiên, đôi mắt xanh lập tức quét tới người nàng, trừng trừng nhìn thẳng vào mặt nàng mà nàng cũng không vừa, mở to đôi đồng tử đen nhìn đáp lễ. Trong một lúc hai người cứ như vậy giằng co căng thẳng. Một hồi lâu sau, hắn thu lại ánh mắt rồi thản nhiên nói: "Ta có vài lời muốn nói với người." Hắn làm sao vậy? Hắn cũng không phải là tiểu hài tử mà lại cùng nàng trừng mắt đấu nhau lâu như thế. "Vậy nói mau đi." Vẻ mặt nàng đầy hậm hực, rốt cuộc quyết định sẽ chán ghét hắn. "Nơi này không tiện, chúng ta trở lại phòng ngươi đi." "Cũng đúng, bất quá ta không biết đường trở về phòng đi như thế nào." Nàng nhún vai, không cho rằng chuyện hắn nói chỉ vài câu là xong được. Hắn liếc nhìn nàng không đáp lời, xoay người hướng phía hành lang bên trái mà bước tới. Nàng vội vàng theo sát phía sau. Cứ như vậy, đồng đoàn tay chuyển 18 khúc quanh, hai người kẻ trước người sau không nói câu nào, nhưng trong lòng Nhuận Ngọc thì phiền não rất lớn. Thật không được, biệt viện này quá lớn, nàng không có biện pháp nhớ kỹ hết lộ trình đường đi, khẳng định thế nào cũng lạc đường. Nếu có người rành rọt ở đây hướng dẫn kỹ đường cho nàng, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, người này cố tình đến cả một nô tỳ cũng không cấp cho nàng. Nghĩ lại, có lẽ là hắn cố ý thích xem nàng bị lạc đường, sau đó tìm cơ hội chống đối nàng. Trong lòng nàng thập phần khó chịu, nhưng không thể làm gì khác. Hắn đẩy cửa phòng, nàng cũng theo vào. Sau khi vào trong, nàng cân nhắc quay lại đóng cửa. Về phần hắn, đã sớm đến ngồi trên chiếc ghế khắc hoa văn cạnh cửa sổ, ánh mắt đang săm soi nàng. Nàng quay người, tình cờ gặp ánh mắt của hắn, trái tim khẽ đạp loạn, nhưng nhanh chóng cố giữ bình tĩnh. Hiện tại, hắn ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, ánh sáng vàng rực chiếu vào, mái tóc màu bạc dường như sáng lấp lánh, hai gò má xương xương, đôi mắt xanh lục chiếu thẳng vào người nàng. Bước chân nàng có chút rụt rè, dường như đã bị ánh mắt ấy cuốn hút, đôi mắt ấy từ từ di chuyển khắp nơi. Trường bào sáng lóa dưới ánh trăng hôm trước đã bị thay bằng trường bào đen viền đỏ oai phong, chỉ có thể nói hắn quả thật rất xuất sắc. Nàng âm thầm tán thưởng, Tuy rằng nam nhân này tính khí vô cùng xấu xa hiểm ác, nhưng chỉ với bộ dáng bên ngoài lạnh lùng tiêu sói cũng đủ làm cho người ta mê đắm, không còn ý muốn soi mói hắn. Ở cố hương của nàng, người có khí như vậy cũng không được mấy, quá là hấp dẫn người khác. Người nhìn đủ chưa? Vẻ lạnh băng đó, hắn mở miệng cất lời. Thật ngại quá. Nàng có chút khó xử, bối rối, vội vàng chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Không được, không thể tiếp tục nhìn xuống người hắn, hồn nàng như muốn bị hắn câu mất. Có thể nói chuyện nghiêm túc, được rồi chứ? Hắn nhếch môi, nhìn nàng. Chuyện nghiêm túc? Đúng rồi. Nói đi, người muốn ta làm cái gì? Nàng hoàn toàn không dám nhìn hắn. Ta nghĩ, ta muốn người giúp ta trồng Tân La Diệp. Nghe vậy nàng chợt khựng lại, dương mắt nhìn hắn. Ngươi không phải nói Tần La Diệp chỉ có hoàng cung mới có quyền chứa chất sao? Những người còn lại thì không được phép làm việc đó. Chẳng lẽ Cửu gia là người ngoại lệ? Không phải. Vậy sao ngươi? Ta cần Tần La Diệp. Hắn nói như đinh đóng cột, ngữ khí cứng cỏi. Ngươi muốn ta trồng trộm sao? Nàng không dám tin, ra sức kêu gào. Hắn bình tĩnh nhìn nàng không nói, chứng minh phán đoán của nàng là đúng. Không thể. Nàng gầm lên giận dữ. Người này rõ ràng là muốn dồn nàng vào đường chết. Vạn nhất bị phát hiện, vậy làm sao? Chết. Hắn dứt khoát ngắn gọn một từ. Nàng nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn. Là người chết hay là ta phải chết? Nàng cơ hồ cười lạnh thành tiếng. Hắn nhất thời không đáp, nửa ngày sau mới lên tiếng. Đến lúc đó tính sao? Đến lúc đó tính sao, hà tất còn phải bàn bạc chi nữa. Hắn là vương công quý tộc, còn nàng chỉ là dân đen mang tội. Đến lúc sự tình bại lộ, hắn nhất định đủ năng lực bảo vệ mình. Nhưng còn nàng thì sao? Xác định chắc chắn bị người kéo đến giữa chợ, công khai xử trảm, mà hắn tuyệt đối sẽ không cứu nàng, nàng tin chắc như thế. Nhìn ra vẻ mặt không cam nguyện của nàng, hắn lại nói. Nếu ngươi không chịu, thì hiện tại bổn vương sẽ lập tức xử tử ngươi. Khuôn mặt của hắn đằng đằng sát khí, nàng mở to trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại có thể một con đường sống không chừa cho nàng, nhất định dồn ép nàng vào chỗ chết, không cho nàng con đường thối lui. Bỗng dưng nàng lại nghĩ được cái gì, vội vàng nói. Được thôi, nhưng mà ngươi không phải nói Tần La Diệp chỉ do hoàng cung cất giữ sao? Ngươi là người của hoàng thất, lại là con trai ruột của đương kim hoàng thượng, có thể được xem là người trong cung, làm sao phải lén lút làm việc này? Liễu Húc vất tay áo, đứng dậy trả lời không kiên nhẫn. Chuyện đó sẽ rất phiền toái, huống gì từng nhánh cây ngọn cỏ trong hoàng cung đều thuộc về hoàng thượng. Ta mặc dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể dùng tiền vào việc khác, cho dù là muốn dùng tới cỡ nào. Tần La Diệp muốn trồng phải xin ý chỉ của hoàng đế, phải được hoàng thượng cho phép thông qua. Hơn nữa, hắn dừng một chút nhìn nàng. Nàng cảm thấy toàn thân chợt lạnh buốt, đờ đẫn hỏi. Hơn nữa như thế nào? Hơn nữa, trong cung chỉ cất giữ một lượng nhỏ, bổn vương cần là số lượng thật lớn, đại lượng, người có thể hiểu sao? Trong hai từ đại lượng đặc biệt được hắn nhấn mạnh nhiều lần. Cổ họng nàng cảm thấy thật khô khốc, khó khăn lên tiếng. Người đòi hỏi là bao nhiêu? Hắn thong thả nói. Ít nhất có giá trị mấy ngàn hoặc mấy vạn lượng hoàng kim. Nàng nhất thời không nói ra lời, đó là một số tiền quá lớn. Nàng lắc đầu, mặt trắng bệch. Cho dù ngươi, ngươi muốn ta trồng nhiều như vậy, tính kỹ, phải cần mảnh đất thật lớn, ngươi đã nghĩ qua chưa? Miệng hắn thoáng ra nụ cười nhẹ, hắn vỗ vỗ vai nàng rồi đáp. Ngươi đừng lo lắng, kỳ thật phía sau Tây Sương là một khu đất trống, tất cả đều là tài sản của bổn vương. Ngươi chỉ cần nhìn thử xem, nếu muốn cái gì hoặc thiếu cái gì, lập tức giao lên danh sách cho bổn vương, ta sẽ cho người đi làm là được rồi. Đến nước này, nàng hoàn toàn không còn chút sức lực để nói gì nữa, nhưng lòng vẫn có chút không cam nguyện, nàng vẫn muốn tiếp tục đấu tranh, giống như cá trước khi chết cũng ráng dãy dùa. Nàng cắn răng nói, ta không còn lựa chọn nào khác sao? Không có. Nếu như ta nói không làm. Khuôn mặt hắn trở nên thâm hiểm, thông thả bước tới bên nàng, nhẹ nhàng nói. Bổn vương từng nói, giết chết người là một việc dễ như trở bàn tay. Dứt lời, hắn dịu dàng nâng tay phải, nhẹ vuốt lên đầu nàng. Tốt lắm, hiện tại trả lời cho bổn vương, người quyết định làm hay không? Nàng nuốt nước miếng, vẻ mặt tái nhợt. Kinh hãi, nếu hắn đánh ra một chưởng từ đỉnh đầu nàng, không nghi ngờ nàng ác hẳn phải chết ngay lập tức. Nàng nghĩ như vậy, liền hướng mắt nhìn lên lòng bàn tay đặt trên đầu mình, trong khi vẻ mặt liễu hút vẫn âm trầm không thay đổi. Hắn đúng là độc ác, nàng hít sâu nhớ lại từ nhỏ đến lớn chưa từng va chạm qua với một người thâm hiểm như vậy. Ở cố hương của nàng, mỗi người đều là dáng vẻ khách khí lễ độ, không hề giống như người này. Cố hương của nàng thật là nhớ quá. Không thể chết, dứt khoát nàng không thể chết và cũng không muốn chết, nàng quyết tâm xác định. Được, ta làm. 7 ngày sau. Như thế nào? Cái gì thế nào? Người đều đã thấy rồi đấy. Nàng trả lời cũng không thèm quay đầu lại. Trời đang rất nóng, đầu nàng đội một cái nón che cả khuôn mặt. Cực khổ vất vả phơi nắng, gieo hạt trên mảnh đất đó, còn kiêm luôn cả việc nhổ cỏ tưới nước. Đại lão già hắn thì ngồi chiếm chạy ở đình trúc, thong thả uống trà, hóng mát, lâu lâu lại lên tiếng làm phiền nàng. 7 ngày vừa qua, hắn mỗi bữa đều như thế, nộ khí trong lòng nàng dâng lên dữ dội, chỉ muốn bay vào đạp hắn một cước. Bổn vương đang hỏi người, mấy chòi cây đó sẽ không có vấn đề gì chứ? Hắn ngồi phía sau, không ngừng đặt câu hỏi. Người cũng có mắt, sao không tự mình đi xem chứ? Nàng thật là muốn quay lại, nói thẳng vào mặt hắn, nhưng chỉ ngại tính mạng bản thân đang nằm trong tay hắn, bởi vậy nàng nén uất ức, đáp lời. Cửu gia yên tâm, ta đều đã điều chỉnh qua cấu tạo và tính chất của đất đai, cũng như thủy lượng. Hơn nữa, mấy ngày vừa rồi đều là trời khô nắng ráo, đối với sự sinh trưởng của Tân La Diệp thật hữu ích chứ không tổn hại. Nếu cứ tiếp tục chăm sóc, sẽ mau chóng tới lúc thu hoạch. Trên thực tế, nàng đã kiểm tra qua tính năng của đất nơi này, phát hiện loại cấu tạo và tính chất của đất ở đây tốt hơn nhiều so với loại trước kia nàng dùng để trồng. Lúc trước, nàng phải tiêu ít nhất 2 tháng thì chúng mới có thể nảy mầm. Hiện tại chỉ qua 7 ngày, chồi đã mọc lên mơn mởn, có thể thấy sự sai biệt rất lớn giữa hai loại đất. Rất tốt, Liễu Húc gật gật đầu. Nàng đưa mắt nhìn phía những người khác cũng đang bận rộn với công việc, trong lòng không khỏi bội phục năng lực của hắn. Chỉ một buổi chiều đã huy động được một lượng người có tài nghề giỏi như vậy. Nàng nhớ rõ lúc ấy có hỏi hắn làm sao có thể làm được, hắn ung dung đáp, chỉ cần vung tiền ra, không lo sẽ thiếu người. Đúng là đồng tiền có sức mạnh sai khiến cải được ma quỷ, nó luôn là một chân lý từ trước tới giờ. Liệu Hút ngồi trong đình trúc, thong thả nhấm nháp từng hớp trà, mắt vẫn không ngừng dõi theo thân ảnh nhỏ xinh liên tục bận rộn. Hồi tưởng lại cách đây 7 ngày, nàng đối với sự áp bức của hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn cứ tưởng rằng nàng là loại người chỉ biết vâng dạ, đầy chán ngán. Nào biết khi công việc giao tới tay thì lập tức nàng trở nên khỏe khoắn, hăng hái, đem tất cả mọi việc đều sắp xếp chu toàn, ngăn nắp. Chẳng hạn như cấu tạo và tính chất của đất tốt hay xấu, thủy lượng phải canh thế nào, lựa chọn những hạt giống chất lượng nhất. Mọi thao tác đều nắm vững cẩn thận, không hề sai sót so với những sư phó cùng nghề trồng trọt, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đối với trí tuệ và năng lực của nàng không thể không nhìn bằng cặp mắt khác, đồng thời bắt đầu tò mò về xuất thân của nàng. Kỳ thật,

Đừng nghĩ nữa, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi. Người cứ hồi tưởng những việc đau khổ đó thì sẽ không thể hạnh phúc, không bằng suy nghĩ xem tương lai nên làm thế nào để vui vẻ hơn. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Ai nói bổn vương không vui chứ? Nói cho người biết, hiện tại trong triều đình, bổn vương đang đắc thắng, đã được hoàng thượng thánh phong là Bình Điêu Vương. Ngài còn cho mở yến tiệc liên tục thiết đãi 3 ngày 3 đêm, tất cả đều chỉ vì bổn vương. Thử hỏi, trong các huynh đệ, có ai bì được với bổn vương? Thái tử cũng phải dè chừng, nhường ta vài phần. Dứt lời, hắn cười lạnh vài tiếng. Nhưng người vẫn không cảm thấy bản thân hạnh phúc đúng hay không? Nàng bình tĩnh, nói. Ngươi là con dung trong bụng bổn vương sao? Ngươi hiểu được bổn vương bao nhiêu chứ? Liễu Húc vẫn trừng mắt nhìn nàng. Ta không cần phải đi guốc trong bụng ngươi, chỉ là nhìn xem ngươi, hai hàng chân mày nhíu lại, cao có như vậy, còn có thể gọi là vui vẻ sao? Nàng không nhịn được, đưa tay vuốt nhẹ những nếp nhăn nho nhỏ giữa hai hàng chân mày của hắn. Lớp da giữa chân mày bỗng cảm nhận được một sự ấm áp, ánh mắt hắn thoáng chốc chuyển sang vô cùng kinh ngạc. Vừa nhìn thấy biến đổi trong mắt hắn, nàng lập tức hối hận, nhanh chóng rụt tay về, nhưng phản ứng của hắn nhanh hơn, vội vàng chụp lấy tay nàng. Hai người cứ như vậy cứng đờ, chăm chú nhìn đối phương, hai bàn tay nắm chặt làm nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao. Nhuận Ngọc cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, không phải do trời nóng rực mà bởi vì ánh mắt hắn vẫn thâm trầm nhìn nàng. Hành động vừa rồi của nàng cũng không mang ý tứ gì đặc biệt, chỉ là muốn biểu đạt một chút quan tâm. Quan tâm sao? Nàng đột nhiên ngây người, nàng quan tâm hắn sao? Chuyện này không thể nào. Hắn với nàng không những không thân không quen mà nàng vẫn còn nhớ rõ hắn hùng ác vô tình. Sợ dĩ hôm nay nàng lưu lạc trở thành người làm không công cũng là điều do hắn ban tặng. Nàng giật tay khỏi hắn, miệng nói lung tung. Xin lỗi, ta còn chưa làm xong việc. Xin lỗi, không thể ở đây tiếp tục với ngươi được. Sau đó lập tức xoay người, bỏ chạy mất. Liễu Húc nhìn thân ảnh nàng đang vội vàng rời đi, vẻ mặt có chút ngơ ngác, sự ấm áp của nàng vẫn còn lưu lại trên bàn tay, nhất thời hàng loạt cảm xúc lặng lẽ dâng trào. Rời khỏi đình trúc, nàng bắt tay vào công việc bận rộn của mình, kiên quyết không đưa mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Rốt cuộc chuyện vừa rồi là như thế nào? Hắn hồ đồ u mê với những suy nghĩ hỗn loạn của mình, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng bước chân liên tiếp vội vã. Hắn chợt giật mình, lấy lại tinh thần, không quay đầu lại, hỏi. Có chuyện gì sao? Thái Bình nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống đất, cúi đầu nói. Thưa cửu vương gia, là thái tử đã tới. Chỉ là một mình hắn sao? Không phải, cả tứ gia và ngũ gia cũng đến rồi. Tốt, ta đã biết. Người ra đó trước để tiếp đón, bổn vương sẽ ra sao? Thái Bình vẫn cúi đầu, nhưng hắn cảm giác được tuy chủ tử đang nói chuyện với hắn, nhưng ánh mắt rốt cuộc không trên người hắn, thật ra là đang để ý ở đâu. Hắn trả lời. Nô tài tuân lệnh. Lúc đứng dậy, hắn thoáng nhận ra ánh mắt của chủ tử đang luôn hướng về phía sau hắn. Thái Bình liền tò mò, quay người, lại thấy được một bóng người nhỏ xinh. Là nàng. Chủ tử là đang xem nàng sao? Chỉ nhìn thoáng qua một chốc, Thái Bình không dám lưu lại đâu, vội vã 2-3 bước rời khỏi, thực hiện nhiệm vụ được giao. Lúc này, Liễu Húc còn đang quan sát, một hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt, xoay người rời khỏi. Từ xa xa, Nhuận Ngọc vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn, trong lòng hồi hộp căng thẳng. Sau khi thấy hắn bỏ đi, nàng mới trấn tĩnh, thở dốc hổn hển. Thật nguy hiểm, chuyện này không phải là chuyện tốt. Nàng lập tức quyết định từ nay về sau sẽ không thân mật với hắn lần nữa. Thân mật sao? Nhất thời cả người nàng đều nổi da gà. Thì ra vừa rồi nàng đã gần gũi thân mật với hắn quá mức. Có lẽ dây thần kinh của nàng bị chạm rồi, nàng mới có thể làm điều đó. Ánh mắt nàng đang phiêu lãng khắp nơi, đột nhiên dừng lại một chỗ, nheo mắt lại nhìn kỹ, sau đó hướng tới một nơi nào hô lớn. Này, người ở đó nghe hay không? Phải, chính là nói ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Đừng có dùng sức đạp như vậy, phải nhẹ nhàng chút. Mấy cái mầm non bị ngươi phá hư hết. Này, ngươi rốt cuộc nghe hay không? Nàng xắn ống tay áo rồi chạy tới phòng khách vương phủ. Đại ca, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây chứ? Liễu Húc vừa mới bước vào đã thấy thái tử tươi cười nhìn hắn, hắn cũng niềm nở thân thiện tiếp đón. Đệ đệ về triều đình lập được công lớn, làm ca ca vốn nên đến chúc mừng. Ngươi xem, lão tứ cùng lão ngũ cũng tới, bọn họ còn mang tới cho ngươi một vò rượu bích hoa xuân lâu năm. Chúng ta cùng nhau uống không sai không nghỉ, được chứ? Các ca ca đã quá khách khí, thân đệ là con dân của hoàng triều, vốn nên phải tận lực vì quốc gia. Trên thực tế, cái danh hiệu Bình Liêu Vương này đệ không thể đảm đương nổi. Nếu không phải vì phụ hoàng ưu ái phong cho, thì cả đời đệ cũng không dám mơ tưởng tới. Thái tử vừa nghe, trong đầu đã có một luồng khí lạnh chạy thẳng lên não. Hắn có ý gì? Đây là đang muốn khoe khoang sự sủng ái của phụ hoàng sao? Làm như ra trận đánh giặc có mình công sức của hắn. Lão tứ Liễu Vân điềm tĩnh ngượng ngạo cười. Lão cũ, người đã lập được công lớn, các huynh đệ hôm nay tới là muốn chúc mừng cho ngươi, hy vọng có thể dựa hơi hào quang của ngươi chút. Nói không chừng tương lai biên cương xảy ra chiến sự, phụ hoàng nhất định sẽ đề cử ta làm hộ quốc đại tướng quân cũng không chừng. Liễu Húc bật cười hỏi, tại bữa tiệc khải hoàng suốt 3 ngày vừa rồi, các ca ca uống vẫn chưa đủ sao? Sao có thể giống nhau chứ? Trong bữa tiệc đó toàn là người ngoài, hôm nay chỉ có các huynh đệ chúng ta cùng uống, mùi vị cảm nhận nó cũng phải khác. Liễu Nguyệt vẫn trước sau như một, cười hi hi. Liễu Vân cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, lão cũ, tại bữa tiệc đó, nội việc những người ngoài thay phiên kính rượu, ta tiếp nhận thôi cũng choáng váng, căn bản chưa có cơ hội gần được ngươi. Ngoài ra xung quanh ngươi là một bức tường người dày đặc, chen chúc chúc mừng. Cho dù lão ngũ và ta muốn tiếp cận được ngươi, chỉ sợ có lòng nhưng không đủ sức. Ngươi nói phải hay không? Khuỷu tay hắn thúc thúc về phía thái tử. Thái tử không ngờ mình lại phải lên tiếng, lại bị khuỷu tay của lão tứ hút một cái, cố gắng đè nén cơn giận lên tiếng. Đúng vậy, cho nên mong lão cũ vui lòng tiếp đón huynh đệ của chúng ta. Liễu Húc vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, ánh mắt dò xét một lượt rồi hỏi, nói đến uống rượu, tại sao lại không thấy lão tam cùng đến chứ? Liễu Vân có chút tiếc hận nói, nhắc đến hắn mới nói, hắn bị phụ hoàng triệu gọi tiến cung gấp, lý do là vì tuổi người đã lớn, cần phải có con cái phụng dưỡng dưới gối. Nói tới đây, trong ánh mắt xuất hiện một chút không tự nhiên, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng hắn vừa nghe nói chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu, chỉ có thể là hét than phần trách phận mình không thể tham gia. Nếu không phải vì lệnh phụ hoàng khó từ chối, hắn đã sớm tới đây rồi. Liễu Húc nghe xong liền hỏi, tình trạng hiện nay của phụ hoàng như thế nào? Liễu Vân sửng sốt, không nghĩ tới hắn hỏi chuyện này, thành thật đáp, tình trạng trước mắt coi như không đáng ngại, thái y mỗi ngày kê tới mấy lần thuốc, tác dụng vô cùng. Mấy ngày nay các huynh đệ bọn ta đều lần lượt tiến cung hầu hạ phụ hoàng, chẳng lẽ người không có sao? Không có, trừ bỏ lần thiết yến vừa rồi, phụ hoàng chưa từng một lần triệu kiến riêng ta. Hắn thẳng thắn trả lời, kỳ thật căn cứ vào niên kỷ của phụ hoàng, lão nhân gia còn cầm cự được tới tình trạng này đã là quá tốt. Ngụ ý của thái tử là phụ hoàng đã tuổi già, sức khỏe suy kém, dùng nhiều thuốc thang đến mấy thì thể lực cũng không thể phục hồi như khi còn trẻ. Phụ hoàng hiện tại vẫn còn dùng Tân La Diệp sao? Liễu Húc hỏi lại. Liễu Nguyệt lắc đầu, không có, đã sớm ngừng, bởi vì dược tính của thuốc quá mạnh, thân thể phụ hoàng không chịu nổi. Về mặt khác, thái y cũng sợ dùng quá nhiều đâm nghiện, cho nên đã sớm đổi thuốc khác. Cửu đệ thật có lòng quan tâm tới phụ hoàng. Thái tử có vẻ mài mỉa, Liễu Húc mặt không đổi sắc liền trả lời: chẳng lẽ đại ca không lo lắng cho phụ hoàng sao? Trong thoáng chốc, bầu không khí như bị đóng băng, lạnh lẽo. Liễu Nguyệt nhìn sắc mặt hai người thật khó coi, liền niềm nở cố gắng phá tan bầu không khí đó, hòa hoãn mọi chuyện. Chúng ta đều là nhi tử của phụ hoàng, quan tâm đến người, hỏi thăm vài câu là chuyện đương nhiên, cần gì phải tranh cãi. Lão Cửu, sẵn tiện nói cho người biết, mặc dù phụ hoàng thân thể đau ốm, nhưng quyết đoán đại sự thì người vẫn rất tỉnh táo sáng suốt, nên thưởng thì thưởng, đáng phạt thì phạt, không hề hàm hồ. Điều này không phải tốt lắm sao? Tin rằng các huynh đệ vẫn hy vọng tình hình này tiếp tục được duy trì. Hắn nói chuyện miệng vẫn cười, nhưng trong ánh mắt không hề có chút ý cười, thậm chí còn lóe lên tia sáng âm u. Lão Ngũ, đây là lời nói thành thật trong lòng ngươi sao? Liễu Hút cười cười, giọng chăm chọc. Liễu Nguyệt không trả lời, trừng mắt nhìn ngược lại hắn. Kỳ thật, phụ hoàng đối với các huynh đệ chúng ta đều đặc biệt như nhau. Liễu Vân ôn tồn nói, không thể nhận ra trong âm điệu hắn đang vui mừng hay tức giận. Liễu Hút cười lạnh. Xem ra vẫn là Lão Ngũ sảng khoái, mỗi một từ đều nói trúng hết tâm bệnh của chúng ta. Là tâm bệnh của ngươi sao? Đừng đem cả ta kéo vào chứ. Thái tử lạnh nhạt nói. Liễu Húc cũng không sinh khí. Đại ca, lời này của ngươi thật không thẳng thắn. Phụ hoàng đối xử với huynh đệ chúng ta như thế nào, ngươi làm đại ca như ngươi chắc chắn rõ ràng nhất. Dứt lời hướng thẳng về phía thái tử, ánh mắt đầy oai nghiêm. Thái tử không hề sợ sệt, thản nhiên nói: không phải mọi người đều sống tốt đến giờ sao? Đúng vậy, đều sống tốt đến bây giờ. Nhưng sau này thì sao? Phụ hoàng đã không còn cường tráng như trước. Liễu Húc không nói tiếp, ngược lại đem ánh mắt dời đi nơi khác. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không khí bên trong trở nên yên tĩnh lạ lùng. Tuy rằng tâm tư khác nhau, lập trường trong triều đình lại càng khác nhau, tranh giành cấu xé đã trải qua ít nhiều mấy hiệp, nhưng lúc này vẻ mặt bọn hắn lại hoàn toàn giống nhau, căm ghét. Mà kẻ bọn hắn căm ghét chính là đương kim thánh thượng, cũng tức là phụ hoàng của bọn họ. Vĩnh hằng nguyên nhiên sao? Không biết là ai đột nhiên thốt lên một câu như vậy. Rốt cuộc Liễu Vân nhìn không được, xua tay nói: được rồi, những chuyện phiền lòng như vậy phải suy nghĩ rất nhiều, ít nhất hiện nay cũng đừng để ý. Đừng quên, bình bách hoa xuân kia vẫn đang được chờ chúng ta. Đại ca, Lão Ngũ, chúng ta tới là để chúc mừng cho Lão Cửu. Bốn chữ cuối cùng vừa nói làm mọi người cười ha hả, không khí lập tức hòa hoãn. Thái tử quay sang Liễu Húc cười nói: Lão Cửu, hôm nay không vì chuyện gì khác, chỉ một lý do vì chúc mừng ngươi. Bọn ta đều là thật lòng, vì tình huynh đệ, ngươi không thể không thức thời. Tình huynh đệ sao? Trong lòng Liễu Húc ngổ ngang trăm mối suy tính, duy nhất trên mặt vẫn không thay đổi nụ cười. Nếu đã vậy, đệ đệ còn từ chối là không có tình nghĩa. Trước hết, xin ghi nhận tấm lòng của mọi người. Dứt lời, hào sảng nói tiếp: như vậy thì chúng ta mau chóng tháo niêm bình rượu đi. Tốt, mọi người đều thân thiện, ân oán tạm thời vứt bỏ, bắt đầu cùng nhau tán gẫu phồng hoa tuyết nguyệt, âm thanh cạn ly không dứt bên tai. Mọi người cùng nhau uống thật sảng khoái, nói chuyện to tiếng qua lại, đến khi trăng đã lên đỉnh đầu mới từ từ giải tán, sau đó tiếp tục khôi phục lại quan hệ tranh chấp ngày thường. Một tháng sau, nàng ngây ngốc đứng nhìn thật lâu đám lá cây xanh xanh hồng hồng tươi tốt, trên mũi lại thoang thoảng mùi hương thật dễ chịu. Thật quá kinh người, chỉ mới một tháng mà đã thành quả thế này. Nàng cũng biết tính chất cấu tạo thành phần đất đai ở đây đặc biệt tốt, nhưng tốc độ phát triển thì khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Kết quả thật không tệ, Liễu Húc lên tiếng, tuy rằng giọng điệu bình thường nhưng trong đáy mắt lại xuất hiện tia khâm phục. Tiểu cô nương đến từ nước khác này thật đúng là ghê gớm, cho dù sư phó đỉnh cấp nước nhà cũng không cách nào làm được. Trong một tháng đã có thể thu hoạch Tân La Diệp, nói ra ai mà tin nổi, khả năng làm không nổi, lại còn khiến người ta chê cười mà mơ tưởng hảo huyền. Ta cũng hiểu được chuyện này, thật đáng kinh ngạc. Đây là lời thành thật của nàng, thành quả đạt được vượt xa ngoài dự kiến. Cửu gia, ta có thể hỏi một vấn đề được hay không? Hỏi đi, tâm tình hắn đang tốt, thoải mái, rộng lượng. Người trồng nhiều Tân La Diệp như vậy, mục đích dùng làm cái gì? Nàng cân nhắc, cẩn thận mở lời, Liễu Húc nhìn nàng. Người không cần biết, ngữ khí cũng không tức giận. Không cần phải biết, mấy thứ này là do nàng trồng, hắn lại còn nói nàng không cần phải biết, bây giờ có được rồi thì không cần nàng sao? Có phải ý hắn là cho dù sau này hắn đem nàng bán lấy tiền, nàng cũng không cần biết, ý tứ của hắn là như vậy sao? Môi nàng mím chặt, run run nén giận, trừng mắt nhìn hắn, thật muốn cho hắn một cái tát phá tan sự cao ngạo trên khuôn mặt tuấn tú đó. Nhưng thân hình cao lớn hắn khiến nàng cảm thấy có chút uy hiếp, không dám làm càn. Nàng cưỡng lại cơn phẫn nộ, hỏi tiếp. Ta có thể hỏi một chuyện nữa sao? Hỏi đi. Tâm tình hắn vẫn đang tốt, không hề bị câu vừa rồi ảnh hưởng. Chờ cho mọi việc hoàn thành, người đồng ý thả ta đi sao? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, nàng ngay cả thở cũng không dám, âm thầm chờ đợi. Liễu Húc cúi đầu trong thoáng chốc không trả lời ngay, nàng nhìn hắn vô cùng khẩn trương, thân hình ép chặt lo lắng như một cây cung đang dương thật căng chờ đợi bắn tên. Một lúc sau hắn mới lên tiếng trả lời. Đồng ý. Ngữ khí vô cùng miễn cưỡng, nàng vừa nghe đáp án, thân hình hoàn toàn thả lỏng, trong lòng như gỡ được một tảng đá lớn. Cửu gia, đây chính là ngài nói, đến lúc đó nhớ đừng nuốt lời. Nàng cười hiếp mắt, tức giận vừa rồi đã biến mất. Kỳ thật đối với lời hắn, nàng không mấy tin tưởng, nhưng đã bị hắn uy hiếp. Giúp hắn làm chuyện trồng trọt lén lúc này, chỉ sợ sau khi hắn đạt được mục đích liền sẽ đem nàng. Nàng đã suy nghĩ mấy trăm ngàn lần, không phải là nàng không biết sợ, cho nên mới nhân tiện thăm dò tâm tư hắn, đòi hỏi một lời hứa để nàng có thể yên lòng. Hiện tại nàng phải cầu mong hắn còn chút lương tâm, thực hiện đúng lời hứa. Về phần Liễu Húc, hắn không ngờ nàng sẽ hỏi câu thả nàng hay không. Chỉ trong nháy mắt, tâm tình hắn đã nâng đến một thứ cảm giác lạ lẫm, như là không tình nguyện để nàng đi, mà cũng không để cho việc đó xảy ra. Tóm lại, hắn cũng không hiểu rõ tâm tư của chính mình. Trên thực tế, hắn còn không nghĩ xa đến vậy, không hề nghĩ tới sau này uy hiếp đối xử với nàng thế nào. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến Tần La Diệp, đến kế hoạch lớn của chính mình. Người có nghĩ tới, muốn được khen thưởng cái gì hay không? Hắn ôm nhu hỏi, hắn không biết vì sao mình lại hỏi cái này, chỉ là tự động suông miệng thốt ra. Khen thưởng sao? Nàng hoảng sợ, hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Người giúp bổn vương một chuyện lớn, bổn vương thưởng cho người cũng là đương nhiên. Nói đi, người muốn cái gì? Là thật sao? Nàng hỏi lại, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Nàng chưa hề tưởng tượng được nam nhân này lại có ý muốn báo đáp cho nàng. Bổn vương không bao giờ nói dối. Tốt lắm, ta nghĩ muốn... Nàng suy nghĩ một chút. Muốn cái gì? Hắn rất hiếu kỳ, không biết nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì. Sách. Hắn sửng sốt, cảm thấy thật ngoài tưởng tượng. Đúng vậy, ta muốn sách. Mỗi tháng ta kiếm được tiền, chi tiêu thật dè sẻn, nhưng không thể tiết chi tiêu vài hào để mua sách. Chỉ là ta thật sự yêu thích đọc sách, cho nên khi cảm nhận được sự nhàm chán vô vị, có khi lại vô cùng khổ sở đau đớn. Nàng ngượng ngùng gãi đầu. Người xác định chỉ cần sách thôi sao? Hắn xác nhận lại lần nữa, nếu chỉ là sách thì dục vọng của nàng thật quá nhỏ. Xác định, Nàng trả lời không chần chừ. Chuyện này rất dễ dàng, theo bổn vương tới đây. Hai người bọn họ, một trước một sau, từ từ ra khỏi khu vườn của Tây Sương, quay trở lại biệt viện. Liễu Húc dẫn nàng xuyên qua nhiều hành lang quanh co, cuối cùng đi đến một tòa lầu, nàng ngửa đầu, đọc được trên bảng ghi ba chữ, Tạp Văn Cát. Tên này thật không sai, thu thập hiểu biết, đúng là đặt không sai. Hắn mở khóa cửa, nàng theo sát, hắn lên tiếng. Vào đi. Hắn đẩy cửa bước vào, sau đó quay đầu, giơ tay hướng về phía nàng. Nàng tự nhiên nắm tay hắn, được dắt vào. Thật là quá nhiều kinh thư, làm sao ngươi lại có nhiều như vậy chứ? Nàng kinh ngạc, cười rất vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của nàng, trong lòng hắn có chút cao hứng. Một phần là do bổn vương sai người thu thập, một phần khác là do các nhà nho hiện thời viết, phần còn lại là các đại thần dâng tặng. Thật tốt quá, ta có thể lấy một quyển sao? Nàng thèm muốn, hâm mộ. Đương nhiên, người chọn ít hay nhiều đều được, bằng không mà người tới đây làm cái gì? Nàng hoan hỷ bước tới, ngắm nhìn từng tầng giá sách, nàng âm thầm đánh giá, ít nhất ở đây cũng phải có ngàn vạn sách thư, vừa đi vừa chọn, một lúc sau, đến các lối tối tăm bên trong, phát hiện ra một cầu thang nhỏ dài hướng lên trên. Đó là lối đi, thông lên lầu 2. Liễu Húc nói, thư các này, tổng cộng bao nhiêu tầng? Tổng cộng có 5 tầng. Toàn bộ đều là sách sao? Phải. Mỗi tầng đều giống lầu 1, nhiều sách như vậy sao? Phải. Nàng nghe đến mém té xỉu, nhiều sách như vậy nàng có thể tùy ý lựa chọn, nàng vô cùng phấn khởi sung sướng, tâm trạng hứng chí, chạy nhanh đến lầu 2 xem thử, mắt đột nhiên nhìn thấy một quyển sách đang nằm dưới chân, nàng vô cùng kinh ngạc, là một quyển sách vô cùng nổi tiếng. Nàng nhặt lên xem xét, chỉ thấy trên giấy bìa màu lam có khắc một hàng văn tự màu vàng. Liễu Húc vừa lúc đi tới, thấy quyển sách trên tay nàng, miệng cười nói. Đó là sách của nước ngoài đem vào, người hẳn là... Nói còn chưa dứt câu, đã nghe nàng đọc vanh vách. Người, hắn vô cùng kinh ngạc, trong cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp bất ngờ như thế. Người biết những văn tự bên trên sao? Ta đã học qua, nàng mỉm cười, ngọt ngào. Nếu ở cố hương của nàng thì đây gọi là tiếng Anh, nàng thật sự rất bất ngờ khi kiếm được quyển sách này. Người đã học qua. Hắn càng kinh ngạc, tiểu nha đầu làm hắn sửng sốt, hết lần này tới lần khác, đầu tiên là trồng Tân La Diệp với một kỹ thuật siêu cấp, tiếp theo là hiểu biết văn tự nước ngoài, sau đó nữa là gì đây, rồi sẽ có những chuyện kỳ bí nào nữa. Ta trước đây từng học tại trường ở Cố Hương. À, phải nói đây là môn chuyên ngành chính của ta ở trường cũ. Nàng đắc ý nói. Môn chuyên ngành sao? Ý ta là, ta đã từng học qua loại tiếng nước ngoài ở trường này. Có trường dạy thứ này sao? Hắn hồ nghi, ở trong nước vốn dĩ không cần học loại văn tự nước ngoài này, lý do là văn hóa nước ta đã là cao nhất, tốt nhất, ngoại bang hơn phân nữa là thấp hèn, không cần phải học tập văn tự của chúng. Đương nhiên là có, nhưng là ở cố hương của ta. Cố hương? Nàng rốt cuộc xuất thân từ nước nào? Hắn trong lòng đầy nghi hoặc, đang muốn lên tiếng hỏi thì nghe nàng thét lên một tiếng. Còn có một quyển nữa, Cửu Gia, nơi này của người thật đúng là kim tàng ốc nha. Nàng nheo mắt, cười nói. Hắn thấy trên tay nàng cầm là một quyển khác. Quyển này ngươi cũng biết sao? Nàng gật đầu. Biết, nhưng mà nó với quyển lúc nãy không giống. Giải thích cho chính xác là ngôn ngữ của chúng không giống, vừa nãy là viết bằng tiếng Anh, còn quyển này nàng biết mắt kỹ một lần nữa, chính là pháp văn. Người có thể đọc cho ta nghe sao? Hắn đã không còn kinh ngạc nữa. Được thôi, nhưng mà ngươi hiểu biết được sao? Không, ta không hiểu. Hắn lắc đầu. Nhưng mà không sao, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi hiểu. Nàng cầm lấy một quyển, cất giọng đọc lanh lảnh. Nàng đọc vô cùng lưu loát, như mây bay nước chảy, một chữ tiếp một chữ, không mau không chậm, mỗi lần đọc xong một câu nàng liền giải thích ý tứ. Hắn đứng một bên kiên nhẫn lắng nghe, ban đầu lâu lâu xen vào một câu, nhưng sau đó hoàn toàn im lặng, nghe nàng âm vang đều đặn. Hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng toàn tâm toàn ý đặt vào nội dung quyển sách, chuyên tâm dạy hắn, không rời mắt đi chỗ khác. Trên thực tế, trong mắt hắn, nàng không phải là một mỹ nữ khuynh thành, nàng không có diện mạo chim sa cá lặn, cũng không có dáng người thướt tha yểu điệu. Điểm duy nhất hấp dẫn người khác là khí chất giản dị tự nhiên trên người nàng. Với thân phận của hắn, đã gặp qua không ít nữ tử toàn là thiên kim vương giả. Nếu không phải cả ngày trốn trong phòng nhu nhược yếu đuối đáng ghét, thì là loại chạy rong ngoài đường phố ra dáng, hùng hăng càng quấy, ngang ngược vô cùng, làm người khác đau đầu khó chịu. Hai dạng người này đều có điểm chung là luôn được trà dân đến tay, cơm đưa đến miệng, tiêu pha, hoang ví. Về phần nàng, hoàn toàn bất đồng. Mặc dù nhu nhược, nhưng cá tính lại kiên cường, tự lập một quán nhỏ ven đường, kiếm sống qua ngày bằng sức lao động. Nàng trước mặt hắn lại không ra vẻ, ở trước mặt hắn lại luôn cẩn thủ đúng mực. Tuy một nửa nguyên nhân là do nàng sợ hắn, nhưng nàng vẫn cho hắn cảm giác thật thoải mái. Ở bên nàng, không nhận thấy một gánh nặng nào. Chỉ có trời mới biết, mỗi khi hắn đối mặt với cái loại thiên kim tiểu thư trí thức, nho nhã, yếu ớt, thì hắn không ngại lập lời thề, kiếp này không cưới vợ. Cưới vợ sao? Hắn có chút sửng sốt, ý niệm này đã thật lâu, chưa từng xuất hiện trong đầu. Nhuận Ngọc hoàn toàn không biết được tâm tư hắn, đầu óc chỉ chú tâm vào quyển sách, đến khi nàng đọc xong một đoạn, ngẩng đầu lên hỏi. Thế nào? Ta đọc như thế nào? Khóe miệng khẽ nâng, vẻ mặt thập phần thỏa mãn. Hơi thở hắn đột nhiên dừng lại, nhất thời trong giờ phút này, hắn cảm thấy trong mắt mình nàng là cô nương đẹp nhất, khuôn mặt nàng ngây thơ, dáng vẻ chân thật, mâu thuẫn trong lòng hắn từ từ bị dẹp bỏ. Người đọc ta không hiểu lắm thì làm sao ta biết được người đọc như thế nào? Hắn cười châm biếm, sắc mặt muôn phần dịu dàng. Kỳ thật căn bản hắn không hề lắng nghe, cũng không cảm thấy chút hứng thú, chỉ là muốn ngắm nhìn dung nhan nàng, cứ như vậy mê đắm quên cả thời gian. Nàng cong môi nói, người đang nghi ngờ ta bịa ra sao? Chẳng lẽ nơi này không có người nào biết mấy thứ tiếng này? Có, nước ta có đại sứ từ các nước khác, bọn họ hẳn là phải biết. Hóa ra là vậy, người có thể hỏi bọn họ, xem ta đọc không đúng chỗ nào. Nàng thật sự không phục, có người dám nghi ngờ khả năng của nàng. Tốt, hắn đáp lơ là cho qua chuyện, ánh mắt vẫn nhất nhất không ly khai khỏi người nàng. Ta còn muốn nhìn qua nhiều loại sách nữa, ví dụ như là thi từ, tiểu thuyết linh tinh. Lên lầu 2 đi, nơi đó có rất nhiều, hắn đề nghị. Được, nàng không che giấu sắc mặt vui mừng, hớn hở, vội vàng chạy lên lầu. Hai người một trước một sau bước lên lầu 2 của tạp văn cát. Nhượng Ngọc hứng khởi, than vãn, thật đúng là người nhà giàu có khác. Số lượng sách nhiều như vậy, dù lúc nàng ở cố hương cũng phải tiêu tốn một khoản tiền thật lớn mới mua nổi. Nàng với tay tùy tiện chọn một quyển mở ra trang đầu, lập tức có một bài thơ đập vào mắt. Nàng vừa nhìn vừa đọc thành tiếng, ai ngờ chưa hết bài đã bị cắt ngang. Đừng đọc bài này nữa, hắn nhíu mày. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Đừng chọn bài này. Vì cái gì? Nàng nghi hoặc một lần nữa kiểm tra lại bài thơ. Đây chính là một bài thơ nổi tiếng, hơn nữa lại miêu tả tình yêu thương từ mẫu đối với con cái, nhìn không ra có gì không đúng. Không vì cái gì, chính là đừng nên đọc nữa. Sắc mặt hắn không còn tốt nữa. Nàng chăm chú dò xét, thần sắc hắn càng ngày càng khó coi, trong lòng cảm thấy thất kinh, liền nói. Tốt, ta không đọc nữa là được. Mới vừa rồi không phải tốt lắm sao, chỉ trong thoáng chốc sắc mặt lại thay đổi, cảm xúc người này thật khó đoán. Nàng thầm thè lưỡi thở vào, đang muốn nói ra điều gì đó có không khí, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, nam nhân này từng đề cập mẹ hắn đã qua đời, cho nên lúc nãy nghe bài thơ mới cảm thấy khó chịu sao? Nàng cố gắng duy trì ngữ điệu thật tự nhiên. Cửu gia, mẫu thần người là người thế nào? Liễu Húc không trả lời, đôi mắt xanh đục, lạnh lùng, nhìn thẳng về nàng. Chỉ là hỏi cho biết thôi, nàng vô cùng sợ hãi, không dám đối diện cái nhìn của hắn. Không có gì để nói, giọng hắn khô khan, lạnh lẽo. Hay là để ta nói trước đi. Ta nha, từ lúc 7 tuổi đã bị mẹ ta bỏ rơi, cho nên hiện tại mẹ ta sống hay chết ta hoàn toàn không biết. Còn về phần cha ta, ta chưa bao giờ thấy. Căn bản còn không biết được hắn là ai, cho nên trước lúc 7 tuổi, chỉ có ta với mẹ sống nương tựa. Mẹ đã rất đau, nên quay ngược lại tổn thương ta. Chỉ là không biết tại sao cuối cùng... Chuyện kể được tới đây thì đôi mắt nàng đã hồng lên rưng rưng lệ, nhưng lập tức bình tĩnh. Từ sau 7 tuổi, ta được truyền tai từ người thân này nuôi tới người khác, gặp qua không ít chuyện không vui, nhưng chung quy... ta cũng đã vượt qua được. Ngươi xem, hiện tại ta có phải thật tốt? Dứt lời, nàng còn cố ý quay một vòng trước mặt hắn. Ngươi vì cái gì mà kể cho ta nghe những chuyện đó? Ta không hề có hứng thú với quá khứ của ngươi. Hắn hờ hững đáp lại. Nhưng nàng không bị những lời lạnh nhạt của hắn đâm bị thương, ngược lại tiếp tục ra sức động viên hắn. Ý của ta là một người bình thường, trí tuệ không cao, vẫn có thể hảo hảo sống tốt. Giờ thì không có đạo lý nào mà một người nhân trung long phượng tài trí hơn người như vương gia lại thất bại được. Nói chưa dứt lời, đã bị hắn cắt đứt. Thất bại sao? Thật buồn cười. Bổn vương hiện tại vô cùng hạnh phúc. Thánh thượng ân sủng mỗi ngày lại tăng thêm. Làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ đó mà hao tổn tinh thần chứ? Bổn vương không phải loại người vô vị như vậy. Nàng tỏ vẻ không tin, quả nhiên nhìn thấy thần sắc hắn vô cùng dữ tợn. Thật sự là như vậy sao? Nếu người thoải mái, tinh thần buông lỏng dễ chịu, mỗi ngày khoái hoạt sung sướng như thần tiên, vậy có nghĩa là ta đã sai lầm. Người đáng lẽ là nên cười, chứ không phải bày ra gương mặt nhăn nhó rất giống ác quỷ. Vẫn là biểu hiện bên ngoài. Mỗi tối, người vẫn cuốn mình trong chăn, thầm than khóc. Liễu Húc hít một hơi thật sâu, cười lạnh. Lá gan của người thật càng ngày càng lớn. Hắn hoài nghi chính mình từ lúc nào lại trở nên nhẫn nại đến thế, có thể tiếp tục đứng chỗ này, nghe nàng nói vớ vẩn. Hắn cũng không vươn tay bóp cổ nàng, có lẽ trời sinh, hắn biết tu dưỡng trí lực tốt. Cười lên một cái đi. Người cũng không phải là ác quỷ địa ngục, làm sao phải là thần sắc đáng sợ như vậy? Người xem ta, tuy rằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn là một con bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng khiêu vũ. Dứt lời, nàng giang hai tay mở rộng như một cánh bướm bay bay chuyển động bên cạnh hắn, miệng không ngừng nói. Ta là một tiểu bướm bướm xinh đẹp, bay tới bay lui, bay đến bên cạnh ngươi. Thật là ngốc nghếch. Hắn xoay người, rời khỏi. Này, ta còn chưa hát hết bài, đừng đi mà. Hắn cũng không thèm để ý tới nàng. Thật ra ta nhớ rõ, trước đây đã nghe một ít chuyện cười, ta có thể kể cho ngươi nghe được hay không? Nàng đuổi theo sát phía sau hắn. Câm miệng. Nhân sinh khổ đoạn, ngươi cần gì luôn nhớ những chuyện mất hứng kia, chỉ là khổ cho ngươi thôi. Cho nên, nàng phút chốc ngậm miệng. Nguyên lai là Liễu Húc đang đi trước mặt nàng, đột nhiên xoay người, chìa tay hướng về phía nàng. Như thế nào bị lời nói của nàng kích thích đến điên rồi, cho nên muốn đánh nàng sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, nàng sợ tới mức run rẩy, mặt không còn chút máu, nhanh chóng vẫy vẫy hai tay, kinh hoàng nói: "Thật xin lỗi, cửu gia, ta không nói, ngươi đừng đánh ta mà." Thật không thể đùa, nếu bị hắn đánh cho một đấm vào người, nàng có thể sống sao? Liễu Húc bước chân không dừng, càng lúc càng tiến tới gần nàng. Nhuận Ngọc xoay người muốn bỏ chạy, nhưng so với nàng thì hắn càng nhanh hơn, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Nàng cố gắng đẩy hắn nhưng đã bị hắn ôm siết không thể cục cựa. Ngay hiện tại nàng vô cùng sợ hãi, tính thét lên một tiếng thì bị hắn đột ngột cúi xuống hôn lên môi nàng. Nàng trợn tròn hai mắt chăm chú nhìn đôi mắt xanh lục đó. Bây giờ đang là tình huống gì? Hắn đang hôn nàng, hắn như thế nào lại có thể? Nàng dùng sức cố gắng đẩy hắn, nhưng lưng lại bị siết chặt hơn nữa. Nụ hôn hắn vô cùng mãnh liệt, hơn nữa vì sự kháng cự của nàng mà càng thêm kịch tính. Dần dần những nỗ lực của nàng hoàn toàn bị dập tắt, cả thân mình trở nên mềm nhũn, giống như dây leo bám chặt vào người hắn. Ngay lúc nàng nghĩ mình sắp tắt thở vì hết hơi thì hắn mới chịu buông nàng. Nàng ôm ngực thở dữ dội, gò má xinh đẹp hồng lên. Hắn cố gắng bình tâm lại trước lồng ngực đang phập phồng của nàng, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú và ham muốn không ngừng. Qua một hồi, cả hai mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Nàng mở miệng nói: Ngươi làm vậy là có ý gì? Không có gì, chỉ vì ngươi nói nhiều quá, hắn thản nhiên nói. Chỉ như vậy thôi? Đúng, chỉ như vậy thôi. Không có ý gì khác sao? Có thể có ý gì chứ? Không có gì, vậy thì tốt rồi. Tốt lắm, Liễu Húc cau mày, toàn thân đều cảm thấy thật không thoải mái. Nàng nói những lời này là có ý gì? Về phần Nhuận Ngọc, nàng thở vào nhẹ nhõm, tuy rằng vừa bị xâm phạm ngoài ý muốn, nàng không phải loại con gái không biết thức thời, không phải chỉ biết dậm chân than trời. Ở cố hương của nàng, những chuyện thế này thật không đáng kể, điều nàng quan tâm chỉ là nụ hôn ấy còn có ý nghĩa gì khác hay không. Nhưng mà dựa vào nét mặt hắn thì đây có vẻ chỉ là một trò đùa, nàng tạm thời cảm thấy an tâm. Dù sao lòng nàng vẫn mong mỏi hy vọng trở về cố hương. Nếu cùng người nào ở nơi này có quan hệ rắc rối vậy thì không tốt lắm. Liễu Hút quan sát vẻ mặt nàng, phát hiện nàng không hề vui sướng, lại càng không chút đỏ mặt. Nụ hôn vừa rồi cũng giống như một ly nước trà, hoàn toàn lạnh nhạt hời hợt. Mặt khác nàng tự hồ chỉ muốn xác nhận nụ hôn vừa rồi, chỉ là nhất thời hứng khởi, không hề nghiêm túc. Lần này lửa giận trong lòng hắn tự nhiên lại tăng ngùn ngụt. Hảo, quả thật, nàng không để hắn vào trong mắt. Mà nàng càng như thế, hắn càng bằng mọi cách không cho phép nàng được như ý. Hắn quay về phía nàng, nở nụ cười thật tươi, đã khuynh đảo bao nhiêu trái tim thổn thức, thiếu chút nữa cũng khiến nàng say sẩm. Nhuận Ngọc, bổn vương chợt nhớ còn có việc phải xử lý, không thể tiếp tục cùng ngươi ở đây phí thời gian. Ngươi hãy nhanh chóng chọn vài quyển sách, rồi trở về phòng, từ từ nghiền ngẫm đi. Nàng chỉ có thể ngơ ngác đáp. Được. Mỹ nam trước mắt thật sự rất chói lóa rực rỡ, nàng không cách nào lấy được tinh thần lập tức. Hắn vừa lòng gật đầu, xoay người rời khỏi. Khi hắn đã quay lưng về phía nàng thì vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, có chút gì đó giả hoạt, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm hành động. Còn Nhuận Ngọc thì sao? Khi nàng bình tĩnh lại thì trước mắt đã không còn bóng người. Nàng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này phát hiện ra một việc quan trọng. Chờ đã, Cửu gia, không ai dẫn đường, ta không biết về phòng thế nào. Cửu gia, nàng ra sức kêu gào khóc thét. Nhuận Ngọc tiến vào phòng, bước chân đến giường ngồi phịch xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã tới đỉnh đầu. Đây là điều do hắn báo hại mà, hắn rời đi thì cũng phải mang theo ta chứ, như thế nào có thể tự quyết định rồi lập tức rời đi không chút bóng dáng, thật là quá đáng. Nàng tức giận, oán hận. Khi đó nàng cố gắng từ tập văn cát Lần đường trở về phòng đã đi qua rất nhiều hành lang ngõ quanh, cũng qua nhiều biệt viện phòng ốc không biết tên, nhưng bất luận nàng chạy thế nào tìm kiếm ra sao, rốt cuộc vẫn không thể về được phòng. Trong lúc nộ khí dâng trào nhất thì may mắn đã gặp được cứu tinh. Nàng thấy Thái Bình đi ngang qua, nhất thời nàng mừng đến rơi nước mắt, còn tưởng bản thân đêm nay phải ngã lưng một góc nào đó ngủ lại bên ngoài. Nàng vội gọi Thái Bình lại, sụt sịt khóc than, nước mắt chảy dài một hồi mới hỏi như thế nào trở lại phòng. Thái Bình không hề giải thích dài dòng, lập tức chỉ phương hướng rồi tự mình hộ tống nàng trở về, sau đó đưa nàng đến trước cửa phòng an toàn mới rời khỏi. Nàng cởi áo khoác, tháo hài, nhẹ nhàng nằm xuống, bắt đầu từ từ hồi tưởng lại hương vị của nụ hôn đó. Tuy nàng nói là không hề để tâm, chán ghét, nhưng vì lý do gì mà hắn lại hôn nàng, hay vì lúc đó nàng đã chọc hắn nổi giận nên mới hôn nàng, hay do đầu óc hắn có vấn đề, hay là hắn đối với nàng. Nàng bỗng ngồi bật dậy, không, không thể có khả năng này, tên họ Liễu nhất định mắt không bị mù mà đi thích nàng. Rồi rất nhanh, trong đầu Nhuận Ngọc liền dùng quyền cước đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Không phải nàng cố ý hạ thấp bản thân, nhưng nhan sắc nàng chỉ được coi là trung bình, thua kém rất xa so với các mỹ nữ hoàng triều. Riêng điểm ấy nàng đặc biệt nhận thức được, càng không nói đến thân phận Liễu Húc rất cao quý, nữ nhân về quanh hắn ác hẳn phải toàn là thiên tiên tuyệt sắc, nàng lấy cái gì so sánh với người ta. Nghĩ tới đó, tâm tình nàng mới thư thái, cả người duỗi thẳng, yên bình trên giường. Tên Liễu Húc kia thật sự rất tùy hứng, chuyện gì cũng đều căn cứ vào hỉ nộ của bản thân, không hề quan tâm đến việc quấy nhiễu người khác. Lần tới nàng phải tìm cơ hội nói chuyện với hắn, không thể vì hắn là vương gia mà khắp thiên hạ phải phục tùng hắn tuyệt đối. Hành động kia của hắn đã quá mức, nghĩ đi nghĩ lại, cơn mệt mỏi ập đến lúc nào. Hai mí mắt nàng đổ sụp xuống, nàng từ từ tiến vào giấc mộng. Nàng ngủ một giấc cho đến bình minh, sáng hôm sau lập tức đi đến vườn xem xét. Vừa đến nơi, nàng ngây người, sững sờ, toàn thân cứng đờ, bất tri bất giác ngây ngốc, đứng ở khu vườn. Trước mắt chứng kiến là một mảnh vườn trội lũi, Tân La Diệp đi đâu hết rồi. Người dậy thật sớm, Liễu Húc cười cười, nói, từ từ đi về phía nàng. Này, những cây ở đây đã đi nơi nào hết rồi? Lòng nàng tò mò, không nhịn được, lên tiếng hỏi. Đã cho người chở đi rồi. Chở đi? Ngay trong đêm sao? Chẳng lẽ hắn nói đêm qua có việc gấp cần phải làm là chuyện này sao? Đúng vậy. Dù sao cũng đã tới thời điểm thu hoạch, nên sớm chở đi nơi khác, sau đó tiếp tục gieo trồng một đám khác thật tốt. Thần sắc hắn vẫn bình thản trả lời. Người nói cái gì? Còn tiếp tục gieo nữa sao? Như thế, người thấy vẫn chưa đủ. Lúc này giọng nàng đã vang rất lớn, biểu hiện không có chút kinh sợ nào. Chỉ sợ không phải là một lượt, mà còn phải trồng rất nhiều đợt. Người chuẩn bị tâm lý đi. Nghe vậy, nàng không nhịn được, trực tiếp hỏi. Người rốt cuộc trồng nhiều Tân La Diệp để làm gì? Ngữ khí không một chút kiêng dè. Biết rõ Tân La Diệp là hàng cấm mà vẫn muốn vận chuyển giấu giếm làm riêng tư. Nếu có người nào phát hiện, cho dù hắn là vương gia, chỉ sợ tội cũng không hề nhẹ. Nàng nghĩ rằng mình cũng bị xử tử cùng hắn. Hắn không trả lời ngay, chăm chú nhìn nàng, rồi mới lên tiếng. Bổn vương biết, nếu gieo trồng lượng lớn như vậy sẽ rất vất vả. Bằng không người đem bí quyết nói cho bổn vương, ta sẽ phân phó hạ nhân đi làm. Về sau, người chỉ cần phụ trách giám sát bọn họ. Người thấy vậy được hay không? Đây không phải là vấn đề chính. Điều ta cần biết là... Hắn liền ngắt lời nàng, lạnh lùng nói. Cứ quyết định như vậy đi, Nhuận Ngọc. Nhóm người phụ giúp trồng trọt tiếp theo sẽ lập tức tới, người chuẩn bị trước một chút. Nhóm người tiếp theo, nàng chợt cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua xương sống. Đúng vậy, bổn vương đã ra lệnh cho Thái Bình mời một nhóm người mới tới để giúp việc. Vậy còn đám người kia? Người nào? Vậy còn đám phụ tá trước đây, chẳng lẽ người đã đem bọn họ? Đáy mắt nàng tràn ngập sợ hãi. Hắn lập tức đọc thấu ý nghĩ của nàng, nhẹ giọng quở trách. Người lại nghĩ lung tung cái gì chứ? Bổn vương đã sớm cho bọn họ đi rồi. Trong lòng nàng có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như nghĩ ra được điều gì đó, nàng thất kinh hỏi: chẳng lẽ người không sợ bọn họ nói ra sao? Nếu thật sự bọn họ đem chuyện này truyền ra ngoài thì nàng và hắn cũng khó bảo toàn mạng sống. Nói ra bọn họ không thể, cũng không còn cơ hội để nói. Giọng điệu hắn hoàn toàn lạnh lùng. Trong chốc lát, nàng tự hỏi những điều hắn nói có nghĩa gì. Không thể nói, cái gì gọi là không thể nói, họ cũng không phải câm điếc. Bỗng nhiên, nàng trợn trừng mắt thật lớn. Câm điếc sao? Chẳng lẽ hắn làm cho bọn họ? Thật quá độc ác, nàng nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, nỗi sợ hãi làm trái tim non nớt của nàng rung lên từng hồi, đập nhanh hơn, vội hơn. Nam nhân này quả nhiên thật ngoan độc, có lẽ sau này nàng cũng sẽ bị. Dường như cảm giác được những điều nàng đang lo lắng, Liễu Húc nghiêm mặt nhìn nàng. Nhược Ngọc, ngươi nghe đây, mặc kệ bổn vương đối với người khác thế nào, chỉ riêng ngươi là đặc biệt, sẽ hoàn toàn khác bọn họ. Lời này của hắn mang ý tứ gì? Tim nàng đập thình thịch, linh cảm mách bảo nàng có điều gì thật không ổn. Thấy sắc mặt nàng vẫn cứng đờ, trong lòng biết rằng nhất thời nửa khắc nàng cũng không lập tức tiếp nhận tâm ý của hắn, chỉ sợ mọi việc không hề dễ dàng. Hắn bỗng nở nụ cười. Đói bụng chưa? Đã dùng điểm tâm rồi chứ? Nàng dương mắt nhìn ngược lại hắn. Nếu ngươi còn chưa ăn thì cùng bổn vương thưởng thức đi. Hắn nhã nhặn mời nàng. Nàng sáng sớm đã ra vườn, nào có cơ hội dùng bữa, cho nên đương nhiên hiện tại bụng đã kêu vang. Ta còn chưa ăn, nhưng mà ngươi... Trên mặt nàng đầy vẻ nghi ngờ, nam nhân này tuy đối với nàng rất ân cần chu đáo, nhưng trước đây hắn từng xem nàng như cỏ dại ven đường, tùy ý giẫm đạp, tùy ý áp bức, cho dù nàng đói chết ven đường thì hắn cũng chẳng buồn để mắt, sau đó sẽ sai người đem xác nàng đến bảy tha ma. Làm sao lại trở nên giống như bây giờ, vẻ mặt tràn đầy ấm áp, còn rất nhỏ nhẹ hỏi han nàng. Ánh mắt của hắn đã thay đổi, thái độ cũng thay đổi, nàng cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên phát giác được sự tình không đơn giản thế, nhưng nó có thể phức tạp đến đâu, nàng cũng vẫn chưa tưởng tượng được. Nếu còn chưa ăn, thì đến đây ăn cùng bổn vương đi. Chờ một chút. Như thế nào? Người không muốn sao? Hắn liếc nàng. Không phải, như thế nào lại không muốn chứ? Nàng cười giả lả. Chẳng qua là tiểu nữ đã quen ăn những món đơn giản thô tục, làm như bánh mì sữa đậu nành, tùy tiện chọn một món tùy tiện ăn, chỉ sợ ngài ăn không quen. Nói đùa gì chứ, có hắn bên cạnh nàng có thể nuốt trôi sao? Chỉ sợ hệ tiêu hóa lại thêm phần rối loạn. Người nói gì chứ, bánh mì với sữa đậu nành có thể gọi là thức ăn thô tục sao? Nếu người thích ăn những món như đã nói, bổn vương ăn cùng người là được. Người không cần để ý, bổn vương tuy là quý tộc sang trọng, nhưng ăn uống không kiêng dè kén chọn gì. Trong vòng ba câu, hắn đã đem những lời phản bác của nàng trả lại hết. Nàng nhất thời trở nên trì độn, khi lấy lại được tinh thần, tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì được. Liễu Húc trong lòng cười thầm. Tốt, quyết định như vậy đi. Chúng ta đi thôi. Ta sẽ cho Thái Bình chuẩn bị xe trước. Không phải chúng ta dùng bữa tại phủ sao? Nàng kinh ngạc hỏi. Chúng ta sẽ ra ngoài. Người cứ bị nhốt trong phủ không thấy nhàm chán sao? Bổn vương tháp tụng người cùng ra ngoài, hít thở không khí một lát. Nàng trong lòng không khỏi than khổ. Đi đến cửa Tây Sương viện, quả nhiên đã thấy Thái Bình đứng chờ sẵn. Liễu Húc liền ra lệnh. Người chuẩn bị xe, bổn vương muốn cùng nàng xuất môn. Nói xong, hắn liền nhìn phía nàng, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút nhu tình ấm áp, thật khó nhận biết. Tuân lệnh, Thái Bình phục mệnh, lập tức lui ra. Bên ngoài Nhuận Ngọc ra vẻ thuận theo hắn, nhưng trong lòng thầm nghiến răng kêu gào, bữa tiệc này chỉ sợ ăn vào cũng không thể nhận biết mùi vị. Xe ngựa rất nhanh sau đó đi dừng lại trước cửa vương phủ, nàng bước chân lên xe, không phải nói là một ngoại lực đẩy dồn nàng. Sau khi ngồi yên vị vào chỗ, nam nhân kia theo đó cũng leo vào, trong lòng nàng đầy phẫn uất, trừng mắt nhìn hắn, miệng lầm bầm, nguyền rủa. Nhưng khi ánh mắt hắn chiếu vào nàng thì lập tức gương mặt nàng thay đổi nhanh chóng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười như hoa như ngọc, rực rỡ trong nắng. Nhưng trong lòng, khí nộ dâng trào, làm lục phủ ngũ tạng như muốn xuất quyết. Hắn nhanh chóng ngồi đến bên cạnh nàng. Đây là một cỗ xe tám ngựa sang trọng, không gian bên trong rất lớn, cho dù là muốn duỗi thẳng tay chân hay nằm xuống hẳn cũng không thành vấn đề. Rõ ràng có nhiều chỗ như vậy hắn không chọn, lại ngồi xuống sát bên nàng. Nàng nhỏ giọng lao bào, hắn phân phó hạ nhân ngoài xe: Thái Bình, người hoán đổi với phu xe đi, bây giờ ngươi tạm thời phụ trách đánh xe. Vâng, nô tài tuân lệnh. Thái Bình lập tức thông truyền cho phu xe. Trong xe hắn quay đầu nhìn nàng cười nói: Đợi lát nữa ta sẽ cho người được mở mang kiến thức. Ừ. Câu trả lời không hứng thú, thậm chí chỉ là thờ ơ. Liệu Hút không để ý, gõ gõ vào thành xe ra lệnh: Xuất phát. Xe ngựa lập tức chuyển động, nàng không muốn cứ phải nhìn hắn để rồi giận điên người, dứt khoát thẳng thừng nhìn khung cảnh bên ngoài, hoàn toàn làm lơ hắn. Liệu Hút làm sao không hiểu được tâm tình nàng, hắn cũng không mở miệng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang nghiêng nghiêng của nàng, ánh mắt nhu tình đầm thắm, giống như đang cố nâng niu một bảo vật quý giá. Xe không biết đi được bao lâu, Nhuận Ngọc bị một âm thanh ồn ào bên ngoài câu dẫn, đầu nàng ló ra ngoài cửa sổ, thấy trước mặt là một đám đông quần áo trang sức đủ màu kỳ dị đang đi tới. Cái này gọi là trừ uế, hắn sau lưng nàng lên tiếng giải thích. Trừ uế sao? Phải, hiện tại long thể thánh thượng không tốt, đau bệnh liên miên. Vì mưu cầu triều chính được yên bình, triều đình đã hội họp và gửi công văn đến các địa phương để quan lại yêu cầu dân chúng thực hiện việc trừ uế. Mặc quần áo đủ màu, mang mặt nạ quỷ để dọa nạt, giải trừ ác khí. Cầu mong thánh thượng cả thể xác lẫn tinh thần đều được thanh tẩy, sớm ngày bình phục. Lấy quỷ đuổi tà, lấy quỷ trừ uế, thật là một phương pháp kỳ lạ. Hắn mỉm cười. Trong lòng của người dân nước ta, ma quỷ đều không phải hoàn toàn nguy hiểm, chúng phải tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới âm dương. Bọn lệ quỷ, ngạ quỷ không được phép vượt qua sông Lôi Trì, từng bước xâm phạm nhân giới tác oai làm loạn. Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép con người suy nghĩ sằng bậy, tự tiện xông vào quỷ giới, quấy nhiễm quy luật của địa chủ. Đương nhiên, sau đó thờ cúng tế lễ là không thể thiếu. Nàng gật đầu. Thì ra là như vậy, tuy rằng nàng đến đây đã lâu ngày, nhưng phong tục tập quán thế thái nhân tình vẫn chưa được rõ ràng mấy. Xe ngựa đi rất chậm, nàng có thể thấy rõ được những mặt nạ quỷ, nghe bọn họ mở miệng hô vang, thủ quỷ đến, ác khí tán, mùi khó ngửi trừ, ác quỷ cách, tốc tốc cách cách. Nếu không vô thường của phủ địa đến, hồn phi phách tán, chỉ có chết. Bọn hắn không ngừng liên tục lặp lại, từ từ đoàn người đi qua cổ xe, dần dần cách xa hơn. Liệu Hút đợi cho đội trừ uế rời đi mới gõ gõ vào thành xe ra lệnh: Thái Bình, chuyển hướng đi. Dạ, nô tài đã biết. Nàng lập tức cảm nhận được xe đang chuyển đầu một vòng, chồm người nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cổ xe đang tiến về một ngõ nhỏ. Liệu Hút cười nói: Nhuận Ngọc, những gì ngươi vừa thấy là một trong những phong tục của nước ta. Tin tưởng rằng còn nhiều thứ ngươi chưa từng biết. Ngày hội trung thu là một ví dụ, tính ra cũng gần sát ngày rồi. Bánh trung thu hẳn là phải được tung bán ở ngoài chợ mới đúng. Đến lúc đó, thương gia tụ hội buôn bán vô cùng sầm uất. Nhuận Ngọc, ngươi đã từng nếm qua bánh trung thu chưa? Nàng gật đầu. Đương nhiên, lúc ta ở cố hương cũng có một cái Tết trung thu riêng, Vậy người đã từng ăn qua loại bánh vàng vuông vức bốn cạnh sao? Rắc lắc đầu, trên thực tế, đến tên nàng cũng chưa từng nghe. Là một loại bánh đậu được bao phủ bên ngoài là những câu chữ kinh Phật, đã thử chưa? Lại lắc đầu, nàng bắt đầu chảy nước miếng, hai mắt chớp chớp, lóe sáng. Nàng mở miệng hỏi, ăn ngon sao? Mỹ vị nhân gian, thật đúng là muốn lập tức nếm thử. Còn có gì khác nữa hay không? Đến tối thì không thể bỏ qua lễ lớn tế nguyệt, lúc đó sẽ có nhiều nữ tử tuyển chọn rất khắt khe ra vái lại rồi nhảy một điệu nguyệt vũ. Nhìn qua một lần chỉ sợ cả đời người cũng không thể nào quên được. Rất thú vị sao? Quả thật, tuyệt mỹ đến nỗi không thể rời mắt. Nàng dần dần rơi vào ảo tưởng của bản thân, trong suy nghĩ vẽ ra một viễn cảnh náo nhiệt, chìm đắm say mê mãi không thôi. Xe ngựa vẫn chậm rãi chạy, cho đến khi nó dừng lại ở một nơi nào đó, Thái Bình ở đầu xe nhảy xuống. Đã tới nơi rồi, thưa cụ già. Hắn xoay người, vỗ vai nàng. Xuống xe đi. Vốn đang say sưa trong giấc mộng, nàng bỗng giật mình tỉnh lại. Hắn buồn cười nhìn nàng. Xuống xe đi. Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ta biết rồi. Sau đó lập tức đứng dậy, theo hắn bước xuống. Chân nàng vừa chạm tới đất, mắt đã bắt đầu dương lên quan sát xung quanh. Trước mặt là một đại tủ lâu vững chãi to lớn, phía trên có đầy ba chữ nhất tâm cư. Ăn ở đây sao? Nàng tò mò hỏi. Đúng vậy. Hắn vừa đáp vừa bước vào, nàng liền theo sát phía sau, hiếu kỳ dương mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra một điều là con đường này thật ít người qua lại, không giống nơi vừa rồi xe ngựa như nước. Người càng ngày càng ít, nàng lẩm bẩm thì thào. Hắn đi phía trước vẫn tai nghe được, liền trả lời. Nơi này là quý nhân phố, người thường cũng ít khi tới. Quý nhân phố, nàng thật không hiểu lắm, đang tính hỏi thì trưởng quầy của tủ lâu đã ra ngoài tiếp đón. Thật là khách quý quan lâm, cụ già đã một thời gian dài ngày không tới, tiểu nhân thật sự rất muốn gặp lại ngài. Trưởng quầy cười nói nịnh hót, nghe trưởng quầy nói, Liễu Húc cũng không có phản ứng gì, ánh mắt hắn chỉ nhất nhất đặt trên người nàng, nhẹ giọng nói, đừng có chạy loạn. Vừa tới tủ lâu, nàng cảm thấy thập phần mới mẻ, vô cùng tò mò, cho nên suy nghĩ nên đi xem khắp nơi một chút. Nào biết rằng tay phải liền bị một luồng sức mạnh kéo về, nàng quay đầu nhìn thử, phát hiện bàn tay hắn đang nắm chặt, đang xen vào năm ngón tay nàng không buông. Buông tay, nàng cảm thấy không thoải mái, trà sức lắc lắc bỏ ra. Hắn làm lơ, càng tăng thêm sức lực, nếu giữ càng chặt. Nàng dùng sức lần thứ hai gạt bỏ tay hắn, chân bên dưới cũng không ngại ngần đạp mạnh hắn một cái. Người có bệnh sao? Mau bỏ tay ra. Đừng như vậy, ngoan đi. Tay hắn vẫn giữ thật chặt, kiên quyết không buông rời. Ngoan cái gì chứ, nàng không phải là cẩu, nhất thời nộ khí bốc hỏa, nàng dùng hết sức đạp lên chân hắn. Nhuận Ngọc, đang có người nhìn chúng ta, yên phận một chút. Hắn kề tay nàng, nhỏ giọng khuyên răng. Ta mặc kệ. Có người nhìn sao, nàng ngưng lại hành động, đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Cả một đám khách nhân, cả tên chưởng quầy đang trừng mắt nhắm thẳng đến nơi này mà soi mói. Nàng cảm thấy thật khó thở, vừa đúng túng lại vừa tức tối, đảo mắt nhìn hắn. Đại lão gia hắn lại giả vờ là một người dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Thoáng chốc, lửa hận của nàng như được châm lên thêm ngòi, hừng hực bốc cháy. Chưởng quầy nhìn vào nàng, thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, liền quay sang hỏi Liễu Húc. Cụ già, vị cô nương này là ai? Vẻ mặt hắn hững hờ. Đây không phải là chuyện của người. Dạ, tiểu nhân lỡ lời. Chưởng quầy hoảng sợ, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ, từ ánh mắt của trưởng quầy, nàng là một ngoại nhân, là một người thân phận thấp hèn, địa phương thế này không phải chỗ nàng có thể tới. Nhìn cách trang hoàng của tủ lâu và cách ăn mặc của khách nhân là có thể biết đây toàn là những người xuất thân phú quý. Nếu không phải được Liễu Húc che chở phía trước, có lẽ nàng đã bị đánh gậy đuổi ra ngoài. Cửu gia, xin mời ngài lên đầu. Vị cô nương này thật sự đã làm nàng chê cười. Nơi này phải đi lên thật cẩn thận, cầu thang có hơi dốc. Trưởng quầy lập tức đổi sắc mặt, cười nói sợi lẫy. Cái gọi là bản sắc thương nhân chính là phải biết cách ngã theo chiều gió, mặc kệ người ta có phải ngoại nhân hay không, chỉ cần kiếm được tiền là tốt, chuyện khác hắn không cần quản. Khách nhân dưới lầu chăm chú dõi theo bước bọn họ khi đang bước lên trên, có người bắt đầu xì xào bàn tán. Người kia không phải hoàng tử thứ 9 của đường kim hoàng thượng, Cửu gia sao? Đúng vậy. Làm sao lại mang theo bên người một kẻ hèn mọn như vậy chứ? Quả thật vũ nhục thân phận của hắn. Còn chưa nói chỗ này là nơi nào, một kẻ ngoại lai thì có thể bước chân vào đây sao? Quả thật, làm ô uế không khí, người thấy ta nói đúng hay không? Đúng vậy, nếu bộ dáng nàng không tệ, thì chúng ta có thể nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng nhan sắc thế kia lại còn không chút gia giáo, không biết rốt cuộc, cổ cha chấm nàng ta ở điểm nào. Những lời lẽ như thế cứ âm thầm, rì rầm từ người này sang người khác, lan truyền cả quán. Trên đầu, Nhuận Ngọc và Liễu Húc được dẫn đến một gian phòng cách biệt, có màn trướng che rủ xuống phía trước. Trưởng quầy khẽ vén màn, cười mời mọc. Đã tới rồi, Cửu gia, cô nương mời vào. Mời hai người thượng tọa, muốn ăn món gì cứ tự nhiên căn dặn tiểu nhân. Nàng và hắn rất nhanh ngồi vào trong, hắn liền hạ lệnh cho Thái Bình. Người ra bên ngoài đứng hậu đi. Dạ, nô tài tuân lệnh. Thái Bình rất nhanh liền lui ra ngoài. Tiếp theo hắn liền quay sang trưởng quầy phân phó: đem hết bánh mì và sữa đậu nành tốt nhất, ngon nhất trong quán người ra đây. Mọi thứ đều lấy hai phần. Ngoài ra mang thêm một ít bánh ngọt và một bình trà hoa lộ thượng đẳng. Tiểu nhân sẽ mang tới ngay. Trưởng quầy đáp ứng liền lui ra ngoài. Nơi này thật sự có bánh mì và sữa đậu nành sao? Nàng không dám tin, liền hỏi, những thứ này không phải chỉ các quầy hàng trong mới bán sao? Đương nhiên, tủ lâu lớn như vậy, không lẽ đến cả bánh mì sữa đậu nành cũng không có? Người cứ yên tâm, chờ một lát sẽ được ăn. Mặt nàng đỏ bừng, cách nói của hắn giống như ví nàng là một con quỷ chết đói đầu thai lên vậy. Rất đói sao? Hắn quan tâm hỏi, nàng méo xệch miệng, gật gật đầu. Hắn lại cười nói, kiên nhẫn một chút, nhưng đừng có lăn ra xỉu, đến lúc đó cái gì cũng không ăn được. Hắn liền yêu bộ dáng thẳng thắn này của nàng, tìm một người tâm tư đơn giản như nàng bên cạnh thì thật khó hơn lên trời. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, vốn đã định cay độc cãi lại, nhưng miệng thốt ra một chuyện khác. Tại sao nơi này được xưng là quý nhân phố? Cũng không có gì, chỉ là một số quan lại cao cấp thích dạo bát phố trong khu vực này. Người bình thường cũng ít lui tới, dần dà về sau, quý nhân phố trở thành tên gọi của nơi đây. Hắn vừa giải thích, nàng cũng sáng tỏ phần nào. Toàn bộ con đường này đều bán những vật có giá trị xa xỉ, hiển nhiên chỉ có người cao quý mới mua nổi, những người bình thường sẽ không đặt chân tới, càng miễn bàn đến những người ngoại lai như nàng. Không có tiền, không thân phận, lãnh nhận ánh mắt xem thường của mọi người thì chẳng phải là chuyện lạ gì. Vẫn là cố hương tốt hơn, mà kệ nàng tới chỗ nào cũng không ai ý kiến, hoàn toàn không giống nơi này, tôn ti phân biệt rõ ràng, ra phố dạo chơi mà phải phân biệt phố quý nhân và thường dân, thật là mệt mỏi. Liễu Húc thấy nàng đột nhiên tỏ vẻ buồn rầu, nghĩ rằng nàng có lẽ rất đói. Sao rồi? Thật sự đói bụng lắm sao? Để ta sai người thúc giục một chút. Không phải, chỉ là hơi nhớ nhà. Nàng không nhìn lại, nói lơ đãng. Vừa nghe từ nhà thốt ra từ miệng nàng, khuôn mặt hắn trở nên cứng đờ. nơi này có vài việc làm ta không thoải mái. Cửu gia, vì sao Thái Bình không thể cùng ăn với chúng ta? Ở cố hương của ta, cho dù là nô bộc cũng sẽ không tự xưng cái gì mà nô tài. Tất cả đều là người, phân biệt như thế làm gì chứ? Kẻ có tiền có thể tới chỗ này, người nghèo thì không được tới sao? Chẳng lẽ đến gần một chút xem cũng không được? Ở cố hương của ta, mặc kệ là kẻ có tiền hay không có, đều ngang vai bằng bế. Điều duy nhất phân biệt là nhiều tiền hay thiếu tiền, tuyệt đối không phân biệt giữa giai cấp cao quý và hèn mọn. Còn có... Hắn giật mình, nghe nàng nói một hơi dài, nhìn không được, liền thở dài. Nhuận Ngọc, thượng tôn hạ ti là quy củ của hoàng triều, mọi người đã tuân theo mấy trăm năm, sớm trở thành một thói quen. Về phần người nhắc tới Thái Bình, Nhuận Ngọc, nô bộc bọn hắn phải cố gắng thực hiện bổn phận. Nếu người tước đoạt nhiệm vụ của bọn hắn, thì bọn hắn sẽ sống thế nào? Người không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Còn nữa, những lời này nói ra chỉ là nghe chơi, không đáng để khóc sướt mướt như thế. Ta nào khóc chứ? Nàng giật mình sờ lên mặt, lúc này mới phát hiện gò má đã ướt đẫm nước mắt. Còn nói không sao, cả mặt mũi đều đỏ bừng. Hắn đến ngồi cạnh nàng, đưa tay lau những giọt lệ trên má, tay còn lại nhẹ nhàng ôm đôi bờ vai của nàng. Nàng thẹn thùng hít hít mũi, giơ cánh tay chùi sơ mặt một lần. Còn có nơi này nữa. Hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng, nơi đó còn lưu lại một giọt nước mắt long lanh. Nàng nhất thời bị hành động của hắn dọa khiếp sợ, lắp bắp hỏi. Người làm cái gì? Hiện tại tâm trạng buồn bã hoàn toàn biến mất, không dấu vết, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. Không có gì, chỉ là lau mặt giúp nàng thôi. Thần thấy hắn có vẻ cực kỳ tự nhiên, như thể hắn vừa chỉ uống một ngụm nước. Lúc này nàng phát hiện nam nhân kia đã quá ở gần mình, cơ hồ cả thân hình nàng đã lọt thỏm vào lồng ngực hắn. Nàng vội vàng kháng cự rời khỏi, nào biết vòng tay hắn càng khép chặt, cả người nàng càng không thể động đậy, còn bị bức phải ngồi trên đùi hắn. Hai tay nàng chống lên vòng ngực rắn chắc của hắn, cố sức dùng sức ngẩng đầu về sau, tận lực tạo ra một khoảng cách. Nhưng mà khí lực bọn hắn quá chênh lệch, nàng cuối cùng chỉ đành dựa vào ngực hắn thở hổn hển. Nàng từ từ ngước mắt, từ ánh mắt xanh đột sâu thẳm của hắn, dường như nàng thấu hiểu được một tâm ý nào đó, lập tức chấn động hỏi. Ngươi sẽ không? Khuôn mặt tuấn tú của hắn dán sát vào nàng. Ta sẽ làm gì chứ? Người thật sự đối với ta. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Câu chuyện có tên là Thần Y Ngốc Phi. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mạnh Phất Ảnh là một nữ bác sĩ, không may gặp tai nạn trên đường tới bệnh viện phẫu thuật. Tình cờ nàng xuyên vào một nữ nhân ngốc nghếch. Vừa tỉnh lại là lúc nàng bị người khác mưu sát. Được sống lại, nàng thay đổi mọi thứ, báo thù những người đã hãm hại thân xác này và từng bước mưu cầu hạnh phúc cho chính mình.